đương nhiên cũng chỉ có cách đó. Cũng như vượt tường có thể vào, nhưng hình như Đinh đại ca chẳng phải là người muốn làm chuyện vượt tường. Không sai. Tại Hạ Quang Minh chính đại đến gặp lệnh tôn quyết đấu, không dùng cái trò lén lút vượt tường như vậy. Suy nghĩ một chút, Đinh Bằng lại hỏi. Tại Hạ muốn phá cửa vào, cô nương có ngăn cản không? Tạ Tiểu Ngọc cười đáp. Tiểu muội nên cản mới phải, nhưng khả năng tiểu muội cản không được, hà tất phải hao tổn tinh thần khí lực. Đây chẳng qua chỉ là một cánh cửa, chẳng đáng phải đem tính mệnh để bảo vệ. Đinh Bằng cũng cười. Tại tiểu thư quản thực là cô gái rất thông minh. Tạ Tiểu Ngọc cười cười. Gia phủ đắc tội rất nhiều người, mà bằng hữu lại rất ít. Thần kiếm Sơn Trang tuy dương danh thiên hạ, nhưng không bảo vệ nổi tiểu muội. Thân làm con gái Tạ Hiểu Phong, không thông minh một chút sẽ chết sớm. Không sai. Thịnh danh của lệnh tôn chẳng thể biểu người ta đừng giết hại cô nương. Giống như hôm đó, Tiết Yến Song Phi truy sát cô nương, đã không ai cản trở họ. Tạ Tiểu Ngọc cười. Sao không có, Đinh đại ca chẳng đã cản họ sao? Kẻ dám ra tay sát hại con gái Tạ Hiểu Phong chẳng phải lũ tầm thường vô danh. Vì vậy, người có thể bảo vệ được tiểu muội không bao nhiêu, mà người như Đinh đại ca thì thật rất ít. Đinh Bằng lạnh lùng nói. Tạ tiểu thơ chớ quên rằng tại hạ tìm lệnh tôn để quyết đấu tốt nhất, cô nương chớ nên tính gấp chuyện kết bạn với tại hạ. Tại sao? Đại ca muốn quyết đấu với Gia Bê, Lơ, Hơ, U, chớ không phải quyết đấu với tiểu muội. Chuyện này không quan hệ đến chuyện kết bạn của chúng ta. Sau trận đấu tất nhiên có một người bị thua. Đương nhiên rồi, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì nhiều. Võ công đến trình độ như gia phụ và đại ca được thua hơn kém, chỉ sai một chút tuyệt không thể diễn thành thảm kịch sống chết đổ máu. Chuyện đó rất khó nói. Đao thức của tại hạ đã đánh ra không thu lại được. Tạ Tiểu Ngọc cười cười. Đao của đại ca đánh thương Thiết Yến Song Phi, đánh bại Lâm Nhược Bình chẳng phải đều đã thu phát tự như sao? Đó vì bọn họ quá kém, tạ hạ chưa đưa ra toàn lực. Lúc đại ca đấu với gia phục càng chẳng cần dùng đưa ra toàn lực, cao thủ giao đấu chỉ so sánh kỹ và nghệ. Không ai sử dụng sức mạnh, thậm chí có khi chỉ đứng đối diện giây lát, không đợi giao thủ, song phương đã biết rõ ai được, ai thua. Đinh Bằng động tâm, nói. Cô nương tạo nghệ rất cao, bằng không tuyệt đối chẳng thể nói ra được những lời này. Võ học chưa đạt tới một trình độ nào đó, chưa thể có được loại thể hội này. Đinh đại ca cũng rõ, tiểu muội là con gái Tạ Hiểu Phong, chủ nhân đời kế tiếp thần kiếm Sơn Trang, tất nhiên chẳng thể kém quá được. Với trình độ tạo nơ, gơ, e của cô nương, hôm đó chẳng đến nỗi để bị Thiết Yên Song Phi đuổi chạy vong mạng, họ chưa có nhận xét cao minh bằng cô nương. Tạ Tiểu Ngọc chợt giật mình, không dè Đinh Bằng cố dùng tâm tìm cách gợi chuyện để dò xét hư thực của nàng. Trong ấp nàng liền suy tính rất lẹ, biết đã phải đối phó làm sao rồi. Dùng lời lẽ không khéo che giấu làm sao cũng không bằng nói thực hay hơn. Vì vậy nàng mỉm cười nói, nếu quả tiểu muội kém họ rất xa, sao tiểu muội có thể thoát được sự truy sát của họ, trốn đến được Viên Nguyệt Sơn Trang? Nói vậy, cô nương cố ý trốn tránh. Có thể nói như vậy, tiểu muội biết cặp vợ chồng đó là nhân vật rất lợi hại, vì vậy muốn để coi xem có ai trấn áp được hung uy của họ không. Và cũng muốn coi xem gia phủ dương danh thiên hạ, đã từng giúp đỡ cho nhiều người, bây giờ đến lượt con gái ông ta gặp nạn, có ai chịu đứng ra bảo vệ tiểu muội không? Kết quả đã khiến cô nương rất kém vui. Không sai. Hôm đó, đến Viên Nguyệt Sơn Trang của Đinh Đại Ca, hầu hết đều là bọn hiệp nghĩa vang danh một thời, nhưng kết quả lại khiến tiểu muội vô cùng thất vọng, cho nên, sau hôm đó, cái nhìn của tiểu muội đối với bọn hiệp nghĩa cũng đã thay đổi hẳn. Nàng cười một cái, nói tiếp. Có điều tiểu muội cũng chẳng phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ít ra còn gặp được một vị anh hùng trẻ tuổi như Đinh Đại Ca. Tại hạ không phải vì hành hiệp trượng nghĩa mà cứu cô nương. ít ra đại ca cũng cứu tiểu muội. Đó chỉ vì tại hạ không thể chịu nhịn để cho người khác ra oai giết người trong nhà của mình. Và lại, tại hạ cũng ước định thắng được đối phương, bằng không tại hạ cũng chẳng xả ân để cứu cô nương. Đúng vậy, tiểu muội cũng biết rõ, lúc đó, giữa tiểu muội và đại ca không có liên hệ gì, cũng không có lý do gì yêu cầu đinh đại ca làm vậy. Quả thực cô nương đã nhìn thấu rất rõ. Tạ Tiểu Ngọc cười. Tiểu muội chẳng qua chỉ đem mình so người. Kêu tiểu muội xả than đi cứu một người không quen biết, tiểu muội cũng không làm. Trừ phi người đó là kẻ đã khiến tiểu muội nghiêng lòng thương yêu, tiểu muội mới không cần tất cả để vì người đó. Cô nương đã tìm được một người như vậy chứ? Chưa. Nhưng tiểu muội tin rằng sẽ tìm được rất sớm. Ánh mắt nàng nhìn Đinh Bằng thiếu điều muốn gọi ra tên chàng, nhưng Đinh Bằng lại làm ngơ ám thị của nàng, lạnh lùng nói. Còn tại hạ đã tìm được rồi, nàng là Thanh Thanh, vợ của tại hạ. Tạ Tiểu Ngọc không chút hờn giận cười cười nói. Nàng là người có phước khí. Đinh Bằng quyết tâm kết thúc câu chuyện vô ích này, chàng quay đầu nhìn A Cổ đứng như khúc cây bên cạnh, khoát tay nói. Đập khóa. Phá cửa. Lúc A Cổ tiến lên nắm quyền đập ổ khóa, liền có bốn người xông ra. Bốn người này không rõ ẩn thân tại đâu, chỉ trong một thoáng đột nhiên xuất hiện, mà còn rất mau lẹ, lướt tới trước mặt A Cổ. Thái độ họ rất lạnh lùng, tuổi đều trên dưới 40, đều mặc áo dài màu xám, trên tay cầm kiếm, sắc mặt đều thản nhiên không chút biểu tình, cùng nhìn A Cổ với ánh mắt trầm trệ màu xám. A Cổ đứng yên nhìn Đinh Bằng, như đợi chỉ thị hành động tiếp. Đinh Bằng nhìn Tạ Tiểu Ngọc, nhưng nàng chỉ cười cười nói. Tiểu muội nói tiểu muội không nhận biết bốn người này, Đinh Hương có tin không? Cô nương nói họ không phải là người của Thần Kiếm Sơn Trang. Điều này tiểu muội không dám nói, vì tiểu muội mới đến đây có hơn một năm. Hơn một năm chẳng kể là dài, nhưng ngay cả người trong nhà mình cũng không nhận biết, hình như không có thể. Tạ Tiểu Ngọc vẫn cười nói. Người chỗ khác đương nhiên tiểu muội đều nhận biết, hơn nữa sau khi tiểu muội tới mới mời họ đến, nhưng người trong khu tiểu viện này tiểu muội chẳng nhận biết một ai. Tiểu muội chưa vào qua, họ cũng chưa từng ra ngoài, chưa từng ra. Vậy họ sinh hoạt như thế nào? Tiểu muội không rõ, tiểu muội không phải quản gia mà là Tạ Đình Sinh. Tạ Đình Sinh tức Tạ Tiên Sinh. Mọi người đều kêu là Tạ Tiên Sinh mà không rõ tên thật. Tạ Tiểu Ngọc là chủ nhân Sơn Trang, tự nhiên bất tất phải kêu hắn là Tạ Tiên Sinh, mà cũng hiện thời nàng mới gọi thẳng tên của hắn. Khi đó, một người trung niên trong bọn bốn người lên tiếng với âm thanh lạnh như nét mặt. Tạ Đình Sinh cũng không biết chúng ta đến Thần Kiếm Sơn Trang lúc thúc thúc của Yên Quản Sơn Trang. Đã có tới 30 năm rồi. 10 năm trước, Tạ trưởng quỹ qua đời, Tạ Đình Sinh, Diệt Nhi của ông ta đến tiếp nhiệm tổng quản. Y chỉ coi việc bên ngoài, không coi việc trong đây. Tạ Tiểu Ngọc cười. Vậy bốn vị là người già nhất tại Thần Kiếm Sơn Trang này. Trung niên nói. Chúng ta không thuộc Thần Kiếm Sơn Trang, chỉ thuộc Tàn Kiếm Lư. Tàn Kiếm Lư ở đâu? Trung niên đưa tay trỏ. Trong đó, Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên. Thì ra tiểu viện này là Tàng Kiếm Lư, tiểu muội thật hổ thẹn đã không biết. Tiểu nữ là nữ chủ nhân ở đây. Trung niên nói. Có nghe chủ nhân nói qua, nhưng không liên quan với Tàng Kiếm Lư. Chỗ này không thuộc Thần Kiếm Sơn Trang, mà là nơi ở riêng của chủ nhân. Chủ nhân các vị là phụ thân tiểu nữ. Chúng ta không hỏi chủ nhân về mối liên hệ ngoài Tàng Kiếm Lư. Trong Tàng Kiếm Lư chỉ có một vị chủ nhân, không có bất cứ liên hệ gì khác nữa. Tạ Tiểu Ngọc vẫn bình tĩnh cười, hỏi. Bốn vị xưng hô như thế nào? Trong Tàng Kiếm Lư chỉ có chủ nhân và kiếm nô, không dùng tên họ. Để xưng hô phân biệt, chúng ta dùng hàng can chi để gọi nhau, ta kêu Giáp Tý, rồi từ đó tình xuống theo Ức Sửu, Bính Dần, Đinh Mão. Tạ Tiểu Ngọc nói. Tính theo kiểu này trong tàng kiếm lư, há chẳng phải có tới 60 tên kiếm ngô. Giáp Tý nói, tàng kiếm lư cách tuyệt với đời, không còn qua lại, không thể phụng cáo. Đinh Bằng hỏi, tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong, ông ta có trong đó không? Giáp Tý đáp, trong tàng kiếm lư không có người này. Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp, vậy tại hạ muốn gặp chủ nhân tàng kiếm lư? Giọng Giáp Tý rất lạnh lùng, nếu chủ nhân muốn gặp các ngươi, sẽ tự ra ngoài gặp, bằng không các ngươi tới kiếm cũng vô dụng. Tàng kiếm lư tuyệt không cho người ngoài bước vào. Đinh Bằng hỏi rằng, chủ nhân các vị có trong đó hay không? Giáp Tý đáp, không thể phụng cáo, tin rằng các ngươi đã biết trong vòng hai trượng ngoài tường viện này đều là cấm địa. Hôm nay là lần đầu phạm cấm, chúng ta chỉ cảnh cáo, lần sau thì giết chết lập tức, các người hãy đi ra mau. Đinh Bằng trầm giọng, tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Cho người biết không có người này, ngươi muốn kiếm Tạ Hiểu Phong, hãy đi chỗ khác kiếm. Đến đâu có thể kiếm được ông ta? Không hiểu tàng kiếm lư đã cách tuyệt ngoài đời, mà còn nghe tên hiểu nghĩa tàng kiếm lư đã là nơi cất giấu kiếm, thì chẳng còn là nơi đấu kiếm với ai nữa. Thế tại sao trên tay các vị cầm kiếm? Trong tay chúng ta không phải kiếm. Không phải kiếm, vậy là cái gì? Tùy tiện, ngươi muốn gọi là gì cũng được, nhưng không thể gọi là kiếm. Đinh Bằng lớn tiếng cười khinh miệt. Rõ ràng là kiếm, lại không gọi là kiếm. Cái hành vi dối mình dối người, bịt tai nghe chun của các vị, không sợ người ta cười rụng răng hay sao? Theo tình hình chỗ khác, nghe lời nói khinh miệt của Đinh Bằng, đáng lẽ bốn người này phải cảm thấy rất phẫn nộ mới đúng, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì kích động. Giáp Tý đợi Đinh Bằng dứt tiếng cười, mơ u, v, quy, quy, o, y, lạnh lùng nói, ngươi muốn nghĩ sao và xưng hô sao là chuyện của ngươi. Trong tàng kiếm lư, chúng ta không nhận đó là kiếm, ngươi cũng không thể cưỡng ép chúng ta. Đinh Bằng không còn cười được nữa. Nhức mắng người nguyên là một chuyện thống khoái, nhưng nếu đối phương không thèm để ý, thì lại biến thành một điều vô cùng mất hứng, nên chàng cố nén tiếng cười, rồi nói tiếp, các vị ra đây để cản tại hạ vào tiểu viện. Giáp Tý nói, đúng vậy, cánh cửa đó phong tỏa tàng kiếm lư, không thể nào để bị phá hủy được. Giả như tại hạ nhất định phá hủy, vậy thì rắc rối lắm, người sẽ hối hận. Chẳng nên làm chuyện hồ đồ đó. Đinh Bằng cất tiếng cười ha hà, nguyên ý tại hạ cũng chẳng muốn phá hủy cánh cửa đó, nhưng vì lời nói của lão trưởng, tại hạ lại quyết phải phá cho bằng được. Vì tại hạ là con người từ trước đến giờ không khi nào hối hận bất cứ chuyện gì mình đã làm, mà còn rất thích làm chuyện người khác phải oán trách. Ngươi đã nói vậy, chúng ta chỉ còn cách đem hết sức mình để ngăn cản thôi. Đinh Bằng cười một tiếng nói, A Cổ, phá cửa. A Cổ lại bước tới trước. Bốn người bốn cây trường kiếm cùng đưa ra, nhắm ngay ngực A Cổ. Chiêu kiếm đâm tới rất đơn giản, rất bình thường, không có bất cứ biến hóa gì, nhưng khí thế tựa ngàn cân, lạnh lẽo vô cùng. Dù ai cũng chắc phải né tránh chớ không dám đón nhận chiêu kiếm tuyệt thế ác liệt như vậy. Nhưng họ không phải là A Cổ. Thân hình A Cổ cao lớn, da mình đen bóng, giống như được thoa một lớp dầu hắc, thứ dầu cao rất trơn láng. Bốn cây kiếm cũng một lượt đâm trên mình gã, gã không tránh mà vẫn đi tới, hầu như không thấy có bốn mũi kiếm đâm ngay giữa ngực. Chẳng lẽ gã không sợ chết? Bốn mũi kiếm từ trước ngực gã trượt sang qua hai bên làn da bóng láng của gã, không gây một vết chảy nào. Kiếm thức của bốn tên kiếm nô đã tà quái, nhưng A Cổ còn tà quái hơn, thi triển một loại công phu kỳ cục. Tạ Tiểu Ngọc kinh hãi kêu thành tiếng. A Cổ khẽ vươn hai cánh tay, bốn tên kiếm nô bị gã gạt sang hai bên, rồi gã giơ một cánh tay, giáng xuống một quyền. Ồ khóa tuy lớn, nhưng đã xếp dĩ, tự nhiên không còn là thứ sắt cứng nữa. Quyền đầu của A Cổ có mang loại bào quyền đặc biệt, có gai nhọn nổi lên với ánh sáng chói, nên chỉ một quyền của gã đã đập tan ổ khóa. Thuận chân, gã đạp một cái, mở toang cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là thế giới bí mật phong tỏa mấy mươi năm, ngoại trừ Tạ Hiểu Phong, chưa có người nào khác bước vào. Cho nên, cả Tạ Tiểu Ngọc cũng cảm thấy hết sức hiếu kỳ, vội vã ghé nhìn vào. Nhưng lại thất vọng vô cùng. Phạm vi bên trong tuy rộng, nhưng hết sức bừa bãi, cỏ hoang mọc tùm, như muốn che kín cả đình đài lâu các. Trông tiêu điều như một đình viện hoang phế lâu ngày. Nhưng trong Thần Kiếm Sơn Trang, đây lại được coi là nơi tiềm cư của Tạ Hiểu Phong, thực khiến người ta khó có thể tin. Trong đám cỏ hoang tường đổ, đặc biệt có hai ngôi mộ đất nổi lên, khiến mọi người phải chú ý nhìn. Tuy không rõ trong mộ mai táng người nào, nhưng biết chắc là mới đắp lên, vì cỏ trên mộ được cắt xén rất gọn rẽ. Bốn tên kiếm ngô thấy cưa đã bị mở, thái độ tuy hơi kinh hoàng, nhưng thần sắc lại thấy càng lạnh lùng hơn, rồi bỗng nhiên, họ đều xông ra bên ngoài. Không phải họ xông ra để trốn chạy, vì họ chỉ xông ra tới khoảng 10 trượng, rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó, họ giống như một bầy chuột già bị nhốt trong lồng lâu ngày, đột nhiên phát hiện cưa lồng được mở, nên xông ra mau lẹ như bay, phân tán núp vào chỗ kín đáo. Tìm chỗ kín đáo ẩn núp là thói quen của chuột khi kinh hãi, nhưng bốn người họ không giống vậy, họ chỉ lủi vào chỗ kín một thoáng, rồi lập tức ra ngay. Đề kiếm chui vào, đề kiếm chạy ra. Lúc chui vào kiếm sạch bóng như chùi. Lúc chạy ra trên kiếm đều nhuốm máu tươi, mà còn có đôi giọt nhỏ xuống mặt đất. Kiếm của bốn người đều như vậy, có thể nói mỗi người họ ít nhất đã giết một người. Nhưng coi tình hình nhiều giọt máu còn đọng trên kiếm, tuyệt đối chẳng phải chỉ có bốn người bị giết. Họ chỉ vào một thoáng rồi ra ngay. Giết người xong đi ra, không gây một tiếng động. Có thể người bị giết cũng tự mình không rõ đã bị người lấy mất sinh mạng lúc nào không hay. Động tác quá nhanh, kiếm thế quá nhanh. Đinh Bằng đứng khoanh tay, không có bất cứ biểu tình động tác gì. A Cổ cũng vậy. Hai người có lý do để bình tĩnh, vì kẻ bị giết không liên quan tới họ. Tạ Tiểu Ngọc hơi biến sắc thắc mắc. Bốn người họ làm gì vậy? Đinh Bằng thủng thỉnh nói. Đại khái là giết người. Câu trả lời có cũng như không, ai nấy đều biết là giết người, chứ không phải đại khái. Tạ Tiểu Ngọc lại thắc mắc thêm. Tại sao phải giết người? Đinh Bằng cười. Đại khái là không thích những kẻ lén lút núp trong đó, tại hạ cũng không thích những chuyện này. Tạ Tiểu Ngọc nói, họ là người của Thần Kiếm Sơn Trang. Nàng có ý coi Đinh Bằng hình như là kẻ chủ sử giết người. Đinh Bằng chỉ cười, không đáp. Giáp Tý trả lời, nhưng họ không phải là người của Tàng Kiếm Lư, chủ nhân đã từng ước pháp tam chương với người bên ngoài. Hoạt định cấm khu tại chu vi khu tiểu viện này, không cho phép ai tới dòm ngó, trái lệnh là chết. Tạ Tiểu Ngọc, đó chỉ là trong vòng hai trượng, họ đều không ở trong cấm địa. Giáp Tý, hai trượng là hạn chế lúc cưa đóng. Hiện tại, cưa đã mở, phạm vi cũng mở rộng, phạm nơi có thể nhìn thấy tình hình bên trong đều thuộc cấm khu. Phạm người nào nhìn thấy tình hình nội viện đều phải chết. Đúng, lúc cô nương tới, chủ nhân đã từng cho cô nương biết về điều này, nếu cô nương không nói rõ cho người của cô nương hay, thì cái chết của những người đó, do lỗi cô nương. Còn nếu họ đã được cô nương cho biết rồi, thì đó là họ tự tìm cái chết. Họ không phải người của tiểu nữ, là người của Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang nguyên không có những người này, là do cô nương đem đến. Tiểu nữ là chủ nhân Thần Kiếm Sơn Trang. Lúc chủ nhân còn tại đây, cô nương chưa thể kể là chủ nhân. Dù cho khi chủ nhân không có nhà, cô nương cũng chỉ là chủ nhân Thần Kiếm Sơn Trang, không phải chủ nhân Tàng Kiếm Lư, không có quyền hạn tới chỗ này. Đinh Bằng chợt cảm thấy rất có ý vị, xem chừng giữa hai cha con Tạ Hiểu Phong và Tạ Tiểu Ngọc còn có những quan hệ rất đặc biệt. Tạ Tiểu Ngọc nhìn Đinh Bằng một cái, thấy hình như mình đã nói quá nhiều, vội vàng cười cười, nói: "Cha con tiểu muội không gặp nhau thường, có nhiều sự tình chưa thấu suốt, khiến Đinh đại ca chê cười." Đinh Bằng chỉ cười cười, không nói gì. Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy hết ý kiến, nàng đảo mắt một vòng, hỏi tiếp: "Nếu vậy, bọn chúng tôi đây cũng đều đáng chết." Giáp Tý nói: "Chuyện đó không rõ, vì các người đã mở cửa ra rồi, chuyện sống chết không còn do chúng ta quyết định nữa." "Vậy do ai quyết định?" "Tự nhiên là do người trong đó quyết định." "Trong đó còn có người?" "Các ngươi và sẽ biết." Lúc này Đinh Bằng mới lên tiếng: "Nếu chúng tại hạ không vào?" Giáp Tý ngạc nhiên: "Các ngươi mở cửa chẳng phải muốn vào hay sao?" "Chưa hẳn là thế, chúng tại hạ chỉ muốn nhìn coi cảnh sắc bên trong một cái. Hiện tại cua đã mở, trong đó chẳng qua chỉ có hai nấm mộ hoang, một vùng hoang phế bừa bãi, chẳng có gì đáng coi, nên tại hạ không muốn vào nữa, trừ phi tại hạ chắc có Tạ Hiểu Phong ở trong đó." "Chuyện đó chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết các ngươi đã mở cửa rồi thì phải vào. Kẻ nào không tính vào sẽ phải chết ngoài cửa." Đinh Bằng cười lạnh: "Tại hạ nguyên có ý muốn vào, nhưng lời nói của các vị khiến tại hạ không muốn vào nữa, để xem các vị dùng phương pháp gì để bắt chúng tại hạ phải vào." Giáp Tý không trả lời, chỉ dùng hành động hồi đáp. Bốn người đều nâng kiếm trước ngực, đưa ngang mũi kiếm bày thành hình cánh quạt, từ từ bước tới. Vòng cánh quạt nhích tới càng gần, sát khí bốc ra trên kiếm của họ cũng mỗi lúc mỗi mạnh. Thần sắc Đinh Bằng cũng trở nên nghiêm trọng, chàng đã nhận ra kiếm trận của bốn người bày ra rất lợi hại, có một luồng áp lực vô hình nặng nề, dồn đối phương phải tháo lui. Thực ra tháo lui cũng chẳng sao, nhưng lùi ra sau một bước là tới ngạch cửa. A Cổ cũng lộ vẻ rất nghiêm trọng, nắm chặt song quyền, như chuẩn bị xông ra, nhưng y vừa đạp tới trước một bước, lập tức bị kiếm khí lăng lệ đẩy lui trở lại. Trước đó không lâu, bốn mũi kiếm đâm thẳng vào mình gã, không làm gã bị thương, nhưng lúc này, kiếm khí vô hình đã buộc gã phải tháo lui, đủ thấy kiếm khí của bốn người này đã tạo thành một bức tường vô hình rất kiên cố, nặng nề từ từ đẩy tới. A Cổ có vẻ không phục, một chân trước, một chân sau, nắm chặt song quyền tung tay lấy thế, chuẩn bị xông ra. Đinh Bằng lập tức khẽ la: "Lui ra sau lưng ta." Đối với mệnh lệnh của Đinh Bằng, A Cổ tuyệt đối phục tùng, gã lập tức thu thế, lui ra phía sau. Đinh Bằng bước vào vị trí của A Cổ, cây viên Nguyệt Loan đao trong tay cũng đã sơ cao kình lực kết động, cũng chuẩn bị đưa ra một đao thức long trời lở đất. Uy thế của Đinh Bằng đã chặn đứng thế tiến của bốn người, biến thành trạng thái như lớp keo dính vô hình, sằng co trên một khoảng cách. Khoảng cách của song phương lối một trượng. Trong khoảng không một trượng đó, như có những luồng kình lực vô hình, xung kích lẫn nhau. Bên ngoài có luồng gió nhẹ, đưa một chiếc lá rơi vào khoảng không gian đó, chiếc lá chưa rớt tới đất, đã tan biến vô hình. Khoảng không gian một trượng đó, phảng phất như có hàng ngàn vạn lưới kiếm sắc bén. Hàng ngàn vạn lưới đao, do hàng ngàn vạn bàn tay vô hình khống chế. Một hạt đậu nhỏ liệng vào khoảng cách đó, e rằng cũng bị chém nát thành ngàn vạn hạt bụi nhỏ mà mắt thường chẳng thể thấy được. Sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc biến lợt lạc, tâm trạng rất khẩn trương, nhưng mắt nàng ngời lên ánh sáng hưng phấn. Hơi thở nàng cấp xúc, đa phần là hưng phấn, thiểu phần là sợ hãi. Có gì đáng để nàng hưng phấn? A Cổ cũng hiện nét khẩn trương chưa từng thấy. Tuy gã không nói được, nhưng miệng mấp máy không ngưng, như muốn kêu la. Người giang hồ chưa từng gặp A Cổ, nhưng những người đã gặp A Cổ trong thời gian gần đây, ai nấy đều nhìn ra, gã là một cao thủ tuyệt đỉnh. Bình thường, gã lạnh lùng không chút biểu tình, hầu như chẳng có chuyện gì có thể khiến gã kích động. Nhưng lúc này, trước sự giằng co quyết đấu của song phương, đã khiến gã kích động vô cùng. Do đó, có thể thấy sự đối kháng dữ dội giữa Đinh Bằng và bốn tên kiếm mục. Binh khí tuy chưa tiếp xúc, nhưng trên thực tế đã trải qua ngàn vạn lần xung kích ác liệt. To xung đột vô hình, vô thanh, bề ngoài coi ngang ngửa, không hơn kém. Nhưng xung đột vẫn là xung đột, tất cả phải có giải quyết. Xung đột tất cũng phải có kết quả, thắng hay thua, sống hay chết. Cuộc xung đột giữa Đinh Bằng và Bốn Kiếm Ngô chỉ có một loại kết quả, sống hay chết. Đây là điều mọi người, kể cả người song phương, cũng tự có cảm giác giống nhau. Chỉ có điều ai sống ai chết, cảm giác mỗi người đều không giống mà thôi. Tình hình có thể thấy chuyển biến rất lẹ, vì bọn Kiếm Ngô đột nhiên tiến tới một bước. Khoảng cách đôi bên một trượng, tiến một bước chẳng qua chỉ là một thước thôi, chưa tới cự ly tiếp cận để binh khí có thể tiếp xúc. Nhưng theo tình hình song phương cầm cự mà nói, một thước này là sự đột phá. Sự đột phá của sống và chết. Đột phá lẽ ra phải bộc lộ, nhưng không. Vì Đinh Bằng cũng lui một bước, mức lui cũng một thước. Khoảng cách song phương vẫn một trượng. Sắc mặt Giáp Tý hơi khác và cũng khẩn trương thêm. Đinh Bằng vẫn bình tĩnh như thường. Trong cuộc xung đột, người có thể đột phá đáng lẽ phải là phía chiếm ưu thế. Tại sao bọn Giáp Tý lại khẩn trương thêm? Bốn Kiếm Ngô tiến thêm, Đinh Bằng lùi thêm. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Tạ Tiểu Ngọc và A Cổ cũng chỉ có cách phải lui theo. Cuối cùng, họ đã lui vào bên trong cưa. Cánh cưa sập đóng một tiếng, rầm. Cuộc xung đột sằng co đã kết thúc, xem như Đinh Bằng thua. O Đinh Bằng thu đao vào bao, thần sắc bình tĩnh, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trái lại, bọn Giáp Tý bốn người, như vừa qua một cơn bệnh nặng, hầu như hãm vào trạng thái hư thoát. Cũng giống như người vừa được vứt lên từ dưới sông, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt tăm. Giáp Tý là một người còn khỏe hơn hết. Ông ta ôm kiếm úi mình với vẻ cảm kích nói: đa tạ Đinh công tử. Đinh Bằng kẻ mỉm cười: không có gì, là các vị đã ép tại hạ phải vào. Giọng Giáp Tý rất trang trọng: không, lũ chúng thôi rất rõ, nếu Đinh công tử phát xuất đao khí, chúng tôi sẽ khó thoát chết. Đinh Bằng: các vị nhất định muốn tại hạ phải vào mà. Đúng vậy, nếu không có cách khiến Đinh công tử phải vào, chúng tôi chỉ có đem cái chết để tạ tội với chủ nhân. Đinh Bằng cười cười, nói: vậy phải rồi, ý tại hạ là muốn vào, nhưng không muốn bị người ép buộc phải vào. Nếu các vị tỏ ra khách khí mời, tại hạ đã sớm vào rồi. Lặng lẽ giây lát, Giáp Tý mới nói: nếu quả Đinh công tử cố ý không chịu vào, chúng tôi kể như chết. Dù nói sao, chúng tôi cũng rất cảm tạ công tử. Bọn họ tuy là Kiếm Ngô không tên họ, nhưng nhân cách tôn nghiêm, kiên trì, an oán phân minh còn hơn những kiếm khách thành danh. Đinh Bằng vẫn cười cười, nói: tại hạ cũng chẳng phải muốn để bị các vị ép vào dưới tình trạng đó, nhưng nếu tại hạ muốn tự tại tiến vào, thế tất phải phát đao thế, giết chết các vị. Giáp Tý không phản đối, cung kính nói: công tử phát xuất chiêu thức, chúng tôi nhất định chết. Đinh Bằng: điểm này tại hạ rõ hơn các vị, chỉ có điều tại hạ không nguyện ý ra tay đối với các vị, tại hạ tới tìm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Các vị không phải Tạ Hiểu Phong. Rất hay, rất tốt, ma đao phát xuất tất có huyết quang. Tiểu Bằng hữu đã có thể chọn người để phát xuất đao khí, đại khái lão phu đã có thể sắp dứt bỏ được ma ý. Mời qua đây nói chuyện. Một giọng nói già nua truyền ra từ trong Mao đình phía xa bên trong. Bọn Kiếm Ngô đối giọng nói này tôn kính khác thường, vội vàng khom lưng cúi đầu. Đinh Bằng nhìn sang Tạ Tiểu Ngọc với hàm ý cầu chứng, có phải là giọng nói của Tạ Hiểu Phong không? Qua ánh mắt của Tạ Tiểu Ngọc, chàng đã được sự chứng thực, nhưng cũng nhìn ra ánh mắt nàng có nét sợ hãi. Bất giác chàng thấy kỳ quái, Tạ Hiểu Phong là phụ thân của nàng, con gái thấy phụ thân có gì phải sợ. Nhưng Đinh Bằng không nghĩ nhiều về chuyện này. Chàng đến tìm Tạ Hiểu Phong, nay đã gặp được, đúng là lúc tiến tới quyết đấu, nên chàng ôm đao mạnh bước về hướng Mao đình. Tạ Tiểu Ngọc hơi do dự, đanh định đi theo, thì có tiếng Tạ Hiểu Phong. Tiểu Ngọc dừng lại đó, để một mình hắn đi vào. Câu nói như có một quyền uy rất lớn, Tạ Tiểu Ngọc lập tức dừng bước. A Cổ vẫn đi theo, nhưng Đinh Bằng cũng thoát tay ngăn gã đứng lại. Tạ Hiểu Phong không nói A Cổ phải dừng lại, nhưng qua câu nói của Tạ Hiểu Phong chỉ muốn một mình chàng đi vào. Không rõ tại sao câu nói này đối với Đinh Bằng cũng có uy lực ước thúc tương đương, khiến chàng bị ảnh hưởng mà ngăn A Cổ dừng lại. Có thể Đinh Bằng vì để biểu lộ sự công bằng, Tạ Hiểu Phong đã bắt con gái mình dừng lại, thì chàng chẳng thể đem theo trợ thủ. Mao đình thật đơn giản quê mùa, trong đình không có vật gì ngoài hai tấm bồ đoàn bằng cỏ. Bồ đoàn đặt ngang đối diện. Một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng trên một tấm, còn tấm khác dành cho Đinh Bằng. Rốt cuộc, Đinh Bằng đã gặp được nhân vật đầy tính truyền kỳ, nổi danh thiên hạ, tự mình chàng chẳng thể nói lên được ý nghĩ gì. Đối diện một người mình muốn khiêu chiến, tất nhiên trong lòng phải bùng lên vầng liệt hỏa hừng hực để thúc đẩy đấu trí thêm hăng hái. Nhưng Đinh Bằng không có. Đối diện một kiếm khách được cử thế công nhận là đệ nhất, trong lòng nhất định cũng phải có niềm hưng phấn và hâm mộ. Nhưng Đinh Bằng cũng không có. Nghe giọng nói Tạ Hiểu Phong rất già nua. Luận tuổi tác, Tạ Hiểu Phong khoảng 50 ngoài, chưa đến 60. Nói theo một nhân vật giang hồ, chẳng thể gọi là đã quá già. Nhưng sau khi gặp con người Tạ Hiểu Phong rồi, Đinh Bằng không biện giải nổi ông ta già hay trẻ, tuổi thịnh cường hay xế bóng. Tượng Tạ Hiểu Phong đối Đinh Bằng vẫn chỉ là Tạ Hiểu Phong. Đinh Bằng đã nghe không ít chuyện liên quan đến Tạ Hiểu Phong, nghĩ ngợi không ít chuyện về Tạ Hiểu Phong. Trong ấp cũng cấu thành một hình dung về Tạ Hiểu Phong, hiện nay xuất hiện trước mặt, hầu như không có bóng dáng một cấu tượng nào đó. Có cái nhìn thứ nhất, chàng trực giác cho rằng Tạ Hiểu Phong là một lão nhân. Vì giọng nói của ông ta già nua, mặc manh áo màu xám ngồi bồ đoàn, phả phất một vị ẩm giả lánh đời. Sự tiếp xúc trước hết của Đinh Bằng cũng là nhẫn quang của đối phương. Đó là ánh mắt mệt mỏi, ánh mắt chán nản đối với sinh mệnh, ánh mắt của một lão nhân. Nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện Tạ Hiểu Phong không già chút nào. Đầu tóc chỉ có vài sợi bạc, giống như bộ râu dài ngang ngực. Mặt không một nếp nhăn, da rẻ vẫn rất tươi quang nhuận. Hình dạng rất anh tuấn, rất xứng đáng tiếng khen là mỹ nam tử. Chẳng trách lúc tuổi trẻ đã có nhiều chuyện phong lưu thú vị. Ngay bây giờ, chỉ cần ông ta muốn, vẫn có thể gây sóng gió trong đám nữ nhân. Tạ Hiểu Phong chỉ nhìn Đinh Bằng một cái, đã rất bình tĩnh và hòa khí, nói: "Ngồi, rất tiếc, ở đây chỉ có một tấm nệm cỏ." Tuy chỉ là một tấm nệm cỏ đặt đối diện chủ nhân, đủ thấy Tạ Hiểu Phong đã đặt mình ngang hàng với Đinh Bằng, đó cũng là một cách đối xử rất đáng kể. Đủ tư cách ngồi ngang hàng với Tạ Hiểu Phong, e rằng trên đời chưa có mấy người. Đổi lại trước kia, Đinh Bằng nhất định cảm thấy áy náy bất an, nhưng hiện tại chàng đã hùng tâm muôn trượng, tự nhận, ngoài mình ra, đã không ai có thể ngồi, đứng ngang hàng với Tạ Hiểu Phong, cho nên chàng rất tự nhiên ngồi xuống. Tạ Hiểu Phong nhìn chàng, mắt lộ vẻ khen ngợi, nói: "Rất tốt. Người tuổi trẻ cần phải tự coi mình cao cả, coi lý tưởng của mình rất cao cả mới có khí phách hơn người được." Đây là một lời khen ngợi, nhưng ngữ khí giống như một tiền bối giáo huấn hậu bối. Đinh Bằng an nhiên chấp nhận. Sự thực, Đinh Bằng cũng chẳng thể không chấp nhận Tạ Hiểu Phong quả thực đáng là tiền bối của chàng. Dù lát nữa đây chàng có thể đánh bại Tạ Hiểu Phong, nhưng cái sự thực này cũng không thể thay đổi. Tạ Hiểu Phong lại một lần nữa có ý ngợi khen. Lão phu nhận thấy tiểu hữu chẳng phải người thích nói nhiều. Đinh Bằng đáp: "Tại hạ không phải." Tạ Hiểu Phong cười cười: "Ngày trước, lão phu cũng không phải." Ngữ khí của ông ta chìm xuống với vẻ bi ai. Nhưng hiện tại, lão phu đã biến thành kẻ lắm lời, lão phu cảm thấy mình đã già. Người tới tuổi này, tuy trở nên lắm lời, nhưng coi Tạ Hiểu Phong không giống thế. Đinh Bằng không có ý muốn tiếp lời, nên Tạ Hiểu Phong lại tự nói tiếp: "Có điều cũng chỉ có ở đây, lão phu mới biến thành lắm lời, lúc không có nơi gơ u, v, quy, quy, o, lão phu thường một mình tự nói cho mình nghe, tiểu hữu biết là nguyên nhân gì không? Đinh Bằng trả lời, tại hạ không thích đoán mò. Câu trả lời này rất kém lễ độ, nhưng Tạ Hiểu Phong không chấp nhất, mà còn cười hì hì, nói, không sai, tiểu hữu trẻ tuổi thích nói thẳng, chỉ có người lớn tuổi mới thích nói vòng vo. Một câu rất đơn giản cũng phải nói quanh co một vòng lớn. Phải chăng vì người lớn tuổi tự biết ngày còn lại không nhiều, nếu không nói nhiều thêm mấy câu, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội mở miệng. Nhưng với tuổi của Đinh Bằng, không cảm thụ được điều này. Bất quá, vấn đề Tạ Hiểu Phong đặt ra vẫn là để thử thách sự nhẫn nại của đối phương. Vì tại sao một kiếm khách đệ nhất, nổi tiếng thiên hạ lại trở thành nói năng la sao như vậy? Vì lẽ gì chỉ có ở nơi đây mới nói nhiều như vậy? Đinh Bằng tuy không thích đoán mò, nhưng không nhịn nổi muốn đem bản lãnh tự mình tìm ra đáp án, nên chàng đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh để tìm tòi. Nơi đây quả thực chẳng phải chỗ thích thú. Hoang tàn, đổ nát, sơ xác, tiêu điều. Chỗ nào cũng đượm hơi hám tử vong, không chút sinh khí. Bất cứ người nào có chí khí phi thường mà đến ở chỗ này thời gian lâu cũng biến thành trì trệ bãi hoại. Nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân ảnh hưởng Tạ Hiểu Phong. Một người đã đạt mức cao thâm về kiếm đạo, đã siêu việt ngoại vật, sẽ không thể bị ngoại cảnh nào ảnh hưởng. Cho nên, Đinh Bằng không tìm được đáp án. May thay, Tạ Hiểu Phong không để Đinh Bằng tốn công suy nghĩ, nên đã tự nói ra đáp án. Vì trong tay lão phu không có kiếm. Câu nói không giống đáp án. Trong tay không có kiếm có quan hệ gì với cõi lòng con người? Người nhát gan có thể cần dựa vào vũ khí để thêm mạnh dạn. Tạ Hiểu Phong là người phải dựa vào kiếm để mạnh dạn sao? O Đinh Bằng hình như đã tiếp nhận đáp án này. Ít ra chàng đã rõ được ý tứ trong đó. Tạ Hiểu Phong là kiếm khách đạt mức đăng phong tạo cực, suốt đời tiêu ma trong kiếm thuật. Kiếm đã trở thành sinh mệnh, linh hồn của ông ta. Trong tay không kiếm cũng như nói ông ta không có sinh mệnh, không có linh hồn. Tạ Hiểu Phong nếu như đem bộ phận sinh mệnh thuộc vào kiếm bỏ đi, thì còn lại chỉ là một người già bình thường suy nhược. Qua nét mặt Đinh Bằng, Tạ Hiểu Phong biết chàng đã lãnh hội được câu nói này, nên ông ta lộ vẻ rất cao hứng. Chúng ta có thể tiếp tục bàn chuyện, bằng không câu chuyện nói tới sau đây tiểu hữu sẽ chẳng còn hứng thú nữa. Đinh Bằng có vẻ kích động, lời Tạ Hiểu Phong đã coi chàng thành chi kỷ. Được người coi là chi kỷ là chuyện đáng thích thú. Nhưng có đủ tư cách để Tạ Hiểu Phong coi làm chi kỷ lại chẳng phải chỉ có thích thú đủ biểu lộ được hết. Trên thực tế, đã 20 năm rồi, lão phu đã không mang kiếm nữa. Năm xưa, thần kiếm Sơn Trang tuy có một cây thần kiếm, nhưng đã bị lão phu lửng xuống đáy sông rồi. Chuyện này Đinh Bằng đã biết. Đó là cuộc chiến sau cùng giữa Tạ Hiểu Phong với Yến Thập Tam. Yến Thập Tam dùng hết tinh lực cuối cùng đã sáng suốt chiêu kiếm thứ 15 trong pho kiếm của mình, một chiêu kiếm thiên địa chí sát. Chiêu kiếm này đã đánh bại kiếm thủ vô địch Tạ Hiểu Phong, nhưng người chết lại là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đã tự sát để hủy diệt chiêu kiếm rất ác độc này. Giọng Tạ Hiểu Phong rất bình tĩnh. Thần kiếm đã chìm đáy sông, nhưng danh hiệu thần kiếm Sơn Trang vẫn còn, đó là vì con người của lão phu vẫn còn. Đinh tiểu hữu hiểu rõ chứ? Đinh Bằng gật đầu. Kiếm thuật đến cảnh giới trí thượng, đã không cần cầm kiếm trong tay, mà bất cứ vật gì đến tay đều có thể là kiếm. Một cành cây, một nhánh cỏ, thậm chí đến cả sợi tơ thêu hoa. Kiếm đã ở trong tâm. Kiếm ở khắp mọi chỗ. Lời Tạ Hiểu Phong đã rất khó hiểu, nhưng Đinh Bằng cũng đã đạt tới cảnh giới này, nên chàng đã hiểu. Nhưng Tạ Hiểu Phong lại nói thêm câu nữa, nhắc lại câu đã nói trước. Trong tay lão phu không có kiếm. Càng làm khó hiểu hơn và ý nghĩa cao hơn. Đinh Bằng hỏi, tại sao? Đây cũng là một câu hỏi rất xuẩn, với bất cứ vấn đề nào chưa hiểu đều có thể hỏi câu này. Nhưng từ miệng Đinh Bằng thốt ra hỏi, hỏi vào lúc này, hỏi ở chỗ này, chỉ có Đinh Bằng mới thốt lời hỏi được, mà còn đã hoàn toàn hiểu rõ lời nói của Tạ Hiểu Phong mới hỏi được. Đinh Bằng nguyên không muốn có đáp án. Chàng hiểu đáp án tất sẽ có liên quan bí mật và riêng tư của người khác, nhưng Tạ Hiểu Phong lại bất ngờ cho chàng đáp án. Quang tay trỏ hai nấm mộ hoang. Phần mộ nằm trong viện, vào cưa có thể nhìn thấy ngay. Nếu có điểm đặc biệt gì Đinh Bằng đã sớm phát hiện, hà tất phải đợi Tạ Hiểu Phong chỉ rõ. Sau khi Tạ Hiểu Phong chỉ rõ, Đinh Bằng mới nghĩ đáp án nhất định phải tìm trong viện mới thấy được. Phần mộ là phần mộ phổ thông để chôn người chết, nếu có điểm đặc biệt gì thường là người chôn trong mộ. Một người bất hủ có thể khiến phần mộ cũng trở thành bất hủ. Chẳng hạn như Nhạc Vương mộ ở Tây Hồ, Chiêu Quân mộ ở Tái Ngoại. Danh tướng trung thần, liệt sĩ, mỹ nhân. Sinh mệnh họ bất hủ, sự tích về họ khắc trên mộ bia để người sau thăm viếng. Hai ngôi mộ trong viện đều không có mộ bia. Mộ bia dựng trong mao đình cắm trên lan can. Chỉ là hai khối mộc bài nhỏ. Một khối bên trái, một khối bên phải. Từ trong mao đình nhìn ra có thể thấy rõ, mỗi khối một bài đối ngay một ngôi mộ, giống như được dựng ngay trước ngôi mộ. Cố ấy hữu yến công thập tam chi mộ, tiên thất mộ dung thu thu chi mộ. Giải thoát thì ra đây là mộ của hai người. Yến thập tam, người đã đánh bại ông ta. Mộ dung thu thu, vợ ông ta. Mộ dung thu thu cũng là kẻ tử thù đại địch lớn nhất trong đời ông ta. Không rõ ràng đã dùng bao nhiêu phương pháp, dồn Tạ Hiểu Phong hầu như tới chỗ chết. Tuy cả hai người đều đã chết, nhưng Tạ Hiểu Phong không quên họ. Cho nên Tạ Hiểu Phong mới nói tại nơi đây ông ta không có kiếm. Tạ Hiểu Phong tuy thiên hạ vô địch nhưng từng bại dưới tay hai người này. Mộ dung thu thu khiến ông ta thất bại bao nhiêu lần. Yến thập tam chỉ đánh bại ông ta một lần, khiến ông ta vĩnh viễn không đòi lại được. Cho nên Tạ Hiểu Phong mới đặt tên chỗ này là Tàng Kiếm Lư. Bất kể kiếm ông ta sắc bén tới đâu, nhưng tới đây đã không còn phong mang sắc bén. Bất kể trong cuộc sống Tạ Hiểu Phong có vẻ vang huy hoàng bao nhiêu, nhưng trước mặt hai người này, ông ta vĩnh viễn là kẻ thất bại. Đối với vị lão nhân này, trong lòng Đinh Bằng khơi dậy sự tôn kính thật tình. Hai người đó đều đã chết, nhưng Tạ Hiểu Phong lại thiết trí như thế này để tự khích lệ mình. Vì sao ông ta làm vậy? Yến thập tam và mộ dung thu thu đều chẳng phải người đáng tôn kính. Tạ Hiểu Phong chôn họ nơi đây tuyệt chẳng phải để kỷ niệm họ. Ông ta làm vậy vì lý do gì? Lần này Đinh Bằng đã không cần hỏi thêm tại sao, hình như đã hiểu rõ đáp án. Lặng lẽ giây lát, Đinh Bằng mới đứng dậy nói: tại hạ đến đây để tìm tiền bối khiêu chiến quyết đấu. Ngữ khí rất tôn kính. Tạ Hiểu Phong gật đầu. Lão Phu biết, đã lâu lắm chưa có ai đến tìm Lão Phu quyết đấu. Tại hạ chẳng phải vì để thành danh, mà thực tình chỉ muốn cùng tiền bối quyết đấu. Lão Phu biết, gần đây Đinh Tiểu Hữu đã là đại danh nhân rồi. Với sự tạo nghệ đao pháp của tại hạ cho rằng có thể so kiếm với tiền bối để phân cao thấp. Tiểu Hữu quá khách sáo, Tiểu Hữu có thể nói đánh bại được Lão Phu mới đúng. Nhưng bây giờ tại hạ không sao có thể rút đao đối địch với tiền bối. Là vì lúc này trong tay Lão Phu không có kiếm. Chưa hẳn là thế, vì lúc này bất cứ ai cũng có thể giết được tiền bối. Không sai, sở dĩ Lão Phu đặt ra cấm giới ngoài cửa, không cho ai vào. Vì trong đây, Lão Phu chỉ là một ông già trói gà không chặt. Nhưng tại hạ biết rõ, ra khỏi chỗ này tại hạ không phải đối thủ của tiền bối. Cũng chưa nhất định, được thua rất khó nói. Đinh Bằng ôm đao cung tay nói: tại hạ đã thua, làm phiền tiền bối đa tạ sự chỉ điểm của tiền bối. Tạ Hiểu Phong không có ý định giữ Đinh Bằng lại, chỉ hỏi: năm nay tiểu hữu bao nhiêu tuổi? Đinh Bằng đáp. 18 tuổi. Tạ Hiểu Phong cười, nói. Tiểu hữu rất trẻ. Lão phu năm nay đã 56 rồi, nhưng năm lão phu 46 tuổi mới lập tàng kiếm lư. Tiểu hữu so với ta trễ 18 năm. Nhưng tiền bối đã ở đây 10 năm rồi. Không, thời gian lão phu ở đây không nhiều, vẫn thường ra ngoài lui tới, thói quen hiếu động của lão phu không đổi được. Tiểu hữu có vận may hơn lão phu. Tại hạ có vận may hơn tiền bối. Đúng, lão phu luôn được thành công, nên lãnh thủ thất bại, giáo huấn quá trễ. Còn tiểu hữu vừa bắt đầu đã bị vùi dập thất bại, do đó, sức tiến bộ sau này rất khó nói. Đinh Bằng suy nghĩ một chút, nói. Hy vọng sau này có cơ hội cùng tiền bối quyết chiến một trận. Hoan nghênh, nhưng tốt nhất là chúng ta vẫn gặp nhau tại đây. Tại sao? Tiểu hữu đã vào qua đây, tàng kiếm lư không thể kể là cấm địa nữa. Tại hạ cảm thấy rất có lỗi. Bất tất phải xin lỗi, lúc tiểu hữu tới, nơi đây vẫn là tàng kiếm lư. Vì chỗ này chỉ có lão phu và tiểu hữu biết, tiểu hữu rõ không? Đinh Bằng cười. Tại hạ rõ, tại hạ nhất định nhớ kỹ câu này, không tiết lộ với bất cứ ai. Đặc biệt là con gái của lão phu. Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, bỗng lại hỏi. Rút cuộc, nàng có phải con gái tiền bối không? Phải. Đinh Bằng không nói gì thêm, rảo bước đi ra. Lúc Đinh Bằng rời tàng kiếm lư, chàng bất giác quay đầu lại nhìn hai ngôi phần mộ, nhìn tòa mâu đình, trong lòng dạt dào niềm tôn kính, càng bội phục cảnh giới kiếm thuật của Tạ Hiểu Phong. Lúc ngoài cửa trang, chàng từng nghe lãnh tụ năm đại môn phái luận đao. Năm đại môn phái là môn phái rất có thực lực trên giang hồ đương thời. Lãnh tụ của họ tất cũng là người có võ công tối cao trên giang hồ. Nhưng người võ công tối cao trên giang hồ không hẳn là người võ công tối cao trong thiên hạ. Điểm này chắc họ cũng thừa nhận, cho nên lúc họ đến Thần Kiếm Sơn Trang, người nào người nấy đều lộ vẻ quý mình khuất tất. Thậm chí lúc Tạ Tiểu Ngọc cười cợt chào lưng đối với họ, họ cũng ngoan ngoãn không phản ứng. Họ cho rằng đao của Đinh Bằng, tức trình độ tạo nghệ của con người Đinh Bằng, tức là trần ý vô địch. Nhận định này cũng chẳng phải không đúng. Chẳng qua, họ không rõ còn có cảnh giới cao hơn. Tạ Hiểu Phong là kiếm khách, cảnh giới của ông ta đương nhiên trên kiếm, mà lúc này là lúc ông ta truy cầu cảnh giới cao hơn. Kiếm, vũ khí. Đao cũng vũ khí. Võ học đến cảnh giới trí cao, đao và kiếm đã không còn phân biệt, chúng chỉ là sự nối dài của chi thể mà thôi. Cảnh giới của Đinh Bằng chỉ tới trình độ đao tức người, người vẫn người. Đao do người sai khiến, người là hồn đao, đó là cao thủ của trần thế. Nhưng Tạ Hiểu Phong, lúc ông ta đạt tới cảnh giới đó, không rõ lúc nào, nhưng có thể khẳng định là 10 năm trước, ông ta đã vượt tới, vì ông ta đã xây cất tàng kiếm lư. Trong tàng kiếm lư, ông ta truy cầu một cảnh giới khác, một loại phản phát quy chân khác, cảnh giới đó từ sán lạn quay về bình đảm. Đó là cảnh giới kiếm tức là kiếm, ta tức là ta. Kiếm chẳng phải kiếm, ta chẳng phải ta. Đó cũng là cảnh giới tiên và Phật. Trên mình Đinh Bằng còn phải mang đao, cây đao cong cong, như vành trăng non lưới liềm. Cây đao trên thân có khắc 7 chữ, đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi. Cây ma đao khi ra khỏi bao, trẻ ngay chính giữa, vượt thần khiếp sợ. Nếu không có cây đao này, Đinh Bằng cũng có thể chẳng phải Đinh Bằng trước kia, nhưng cũng tuyệt không thể thành Đinh Bằng hiện tại. Đao và người của Đinh Bằng vẫn chưa thể chia rẽ. Trong tay Tạ Hiểu Phong nguyên cũng có một cây thần kiếm. Nhưng 10 năm trước ông ta đã cất giấu, không sử dụng thần kiếm đó nữa. Hiện tại, ông ta vẫn chưa đạt cảnh giới tối cao, nên ông ta còn cần đến tàng kiếm lư mới có thể tiến vào cảnh giới đó được. Tàng kiếm lư không có gì đặc biệt, chỉ có hai ngôi phần mộ. Trọng yếu là ý nghĩa của hai ngôi phần mộ đó đối với ông ta. Tại một nơi nào khác cũng thiết trí hai ngôi mộ tương tự, đối với ông ta phải chăng cũng có cùng ý nghĩa. Đinh Bằng không hỏi, nhưng tin rằng có hỏi Tạ Hiểu Phong cũng không trả lời. Vì hiện tại, cảnh giới mà họ mò tìm là một cảnh giới hoàn toàn khác lạ, mỗi bước đều bước xưa nay chưa có ai đạt tới. Vì vậy, ít cần phải tiến vào thực sự mới có thể biết là gì. Vả lại, dù có người đã tiến vào được rồi cũng không cách nào đem cảm thụ của mình nói cho người khác biết, vì người khác chưa có kinh nghiệm cảm thụ đó. Đinh Bằng còn nhớ câu nói của Tạ Hiểu Phong: lần sau lúc tiểu hữu tới, nơi đây đã không có tàng kiếm lư nữa. Lúc kiếm thức tới mức chí hung chí áp, đã không còn quan hệ nhiều với trình độ tạo nghệ. Kiếm thức sẽ là kiếm thức. Đã có thể thi triển chiêu thức đó, tức là đã có thể phát huy được tinh hoa của kiếm chiêu. Nếu sai một chút, sẽ chẳng thể kể là kiếm thức. Chỉ có chiêu thức khắc hung hơn, áp hơn mới phá được. Ngoài ra không có phương pháp thứ hai. Đạo lý này Đinh Bằng đã sớm hiểu rõ. Lúc chàng dùng chiêu kiếm thức thiên ngoại lưu tinh tổ truyền chuẩn bị khiếu ngạo giang hồ, chàng đã biết đạo lý này rồi. Cho nên lúc xuất đạo chàng đã tràn đầy lòng tin. Nhưng cái tên Liễu Nhược Tùng đáng chết và con mụ Khả Tiếu đáng chết, hai vợ chồng đã bày mưu đánh lừa đoạt lấy chiêu kiếm của chàng. Vì vậy Liễu Nhược Tùng mới phá được chiêu kiếm thiên ngoại lưu tinh của chàng. Vì vậy sau này chàng mới toàn lực trả thù, giết chết con đàn bà hóa danh Khả Tiếu, nhưng để lại mạng sống Liễu Nhược Tùng. Chẳng phải Liễu Nhược Tùng có điểm đặc biệt đáng kể gì, đó là vì Liễu Nhược Tùng không đáng chết. Liễu Nhược Tùng đủ khả năng tìm ra khuyết điểm của chiêu kiếm thiên ngoại lưu tinh, đó đã chứng minh chiêu kiếm pháp chưa phải vô địch. Giáp Tý lại nói: trong những năm vừa qua, chủ nhân mải mê nghiên cứu kiếm đạo, đa đạt mức, đăng phong tạo cực. Nhưng trước sau, vẫn không thể thoát ra được sự kiềm chế của chiêu kiếm đó. Đinh Bằng hiểu rõ điểm này. Tạ Hiểu Phong tự giam mình trong tàng kiếm lư, cũng giống như Phật gia diện bích tạo ra tòa quan, để suy nghĩ tìm cách thoát khỏi kiềm chế. Một sớm tham ngộ, tức là thoát ra để bước lên một tầng cảnh giới mới khác. Tạ Hiểu Phong phải tự giam trong tàng kiếm lư, tức là vẫn chưa thoát khỏi áp lực của chiêu kiếm đó, và chưa có cách khống chế được chiêu kiếm đó. Nhưng Đinh Bằng đã dùng phương thức binh khí không nhuốm máu, phá được chiêu kiếm đó, giúp Tạ Hiểu Phong bồng dưng được quán thông. Cho nên, lúc Đinh Bằng nhận thua, Tạ Hiểu Phong không tiếp thụ. Trước lúc này, nếu chàng gặp gỡ Tạ Hiểu Phong, cũng có thể ông ta không thua chàng, cũng có thể không thắng chàng. Kết quả rằng co giao đấu, rất có thể lưỡng bại câu thương, hoặc có thể cả hai bên đều lui, không được, không thua, và chỉ tiếp xúc một lần rồi thôi. Nhưng nếu tái chiến, Đinh Bằng tất phải thua, vì tài nghệ của chàng đã kiệt, mà Tạ Hiểu Phong đã thoát quan bước vào trình độ phát triển vô cùng. Hiện tại, Đinh Bằng đã cao hứng thêm, vừa qua chàng còn có chút không thỏa mãn, nhưng hiện tại không còn nữa. Rốt cuộc, ta vẫn có thể được kể là thiên hạ vô địch. Chàng tươi cười nhìn bốn tên kiếm nô đang đứng trước mặt, nói: từ nay trở đi, thần kiếm Sơn Trang sẽ không có tàng kiếm lư nữa. Giáp Tý cười cười nói: không có nữa, cũng không cần có nữa. Sau này bốn vị cũng chẳng cần phải canh giữ nơi đây nữa. Giáp Tý gật đầu: phải, Đinh công tử chẳng những giúp đỡ chủ nhân, mà còn giúp chúng tôi được giải thoát. Sau này bốn vị còn lưu lại đây không? Vừa rồi Tạ tiểu thư cũng hy vọng chúng tôi lưu lại, nhưng chúng tôi từ chối. Tê hơn A quy quy nơ ca y e mơ Sơn Trang không thích hợp với chúng tôi. Nơi nào mới thích hợp với các vị? Có rất nhiều chỗ. Nguyên trước kia chúng tôi vì kiếm mà sống, lấy kiếm làm lẽ sống. Hiện tại chúng tôi đã có thể buông kiếm, có rất nhiều việc có thể làm. Thí dụ như lão phu thích hoa, có thể làm một thợ chăm sóc trồng hoa. A-A-T sở thích nuôi cá, lão ta có thể mở một ngư trường chuyên tâm chú ý nuôi cá của lão ta. Các vị buông kiếm thực sao? Đúng vậy, chúng tôi cần phải buông kiếm. Các vị nên biết, Nếu các vị đừng buông kiếm trên giang hồ, lập tức các vị sẽ được hưởng sự tôn vinh vô hạn. Chúng tôi biết, chủ nhân đã nói qua, nếu chúng tôi ra ngoài, lập tức có thể trở thành cao thủ nhất lưu, đương thời ít có địch thủ. Chẳng lẽ các vị không muốn? Chúng tôi rất muốn, nhưng có một nan đề, là sau khi thành cao thủ nhất lưu giang hồ, sẽ không có thời gian làm chuyện chúng tôi thích nữa. Đinh công tử có thể nhận thấy tuổi tác chúng tôi không còn nhỏ, có thể nói đã quá nửa đời người. Nửa đời trước vì kiếm mà sống, nửa đời còn lại có thể không vì kiếm nữa, chúng tôi muốn vì mình mà sống. Đối với bốn người này, Đinh Bằng cảm thấy rất kính nể, ít ra họ đã nhìn thấu vòng danh lợi ràng buộc, từ nay về sau họ có thể hưởng được nếp sinh hoạt khoái lạc. Vì vậy chàng hỏi thêm một câu, mà chỉ là câu hỏi tùy tiện: sinh hoạt của các vị đều đã có an bài chứ? Chàng nghĩ Tạ Hiểu Phong nhất định đã có an bài cho họ. Quả nhiên Giáp Tý tươi cười nói: có, lúc chủ nhân thiết lập tàng kiếm lư đã cấp cho chúng tôi mỗi người 5.200.000 lạng bạc. Đinh Bằng: đây là một khoản tài sản không nhỏ. Giáp Tý cười: đây chỉ là phí dụng năm thứ nhất. Mới là năm thứ nhất, vậy 10 năm nay, mỗi người các vị đã nhận được khoản tài sản kích xù, đếm không xuể. Giáp Tý: không, đếm được rất rõ và rất mau, vì chỉ có một khối bạc nặng 100 lạng. Đinh Bằng ngạc nhiên không rõ: chỉ có một khối 100 lạng? Đúng vậy, đây kể như chủ nhân đã rất khẳng khái rộng rãi rồi. Đầu óc các vị phải chăng có vấn đề? Không, chúng tôi rất bình thường. Đầu óc cũng rất tỉnh táo. Đinh Bằng vỗ vỗ đầu mình: vậy chắc đầu óc tại hạ có vấn đề. Giáp Tý cười: đầu óc Đinh công tử cũng không có vấn đề, chỉ là không rõ điều chủ nhân ước định với chúng tôi mà thôi. Hả? Chủ nhân ước định với các vị như thế nào? Chủ nhân ước định rằng nếu chúng tôi ở đây một năm rồi muốn ly khai, có thể đem theo 5.200.000 lạng. Ở lại đến năm thứ hai chỉ còn 2.500.000 lạng. Cứ như vậy, mỗi năm giảm một nửa, đến hiện tại là 10 năm, mỗi người chúng tôi chỉ còn đúng 100 lạng. Đinh Bằng kêu lên ngạc nhiên: đó là phép tính của nước nào vậy? Giáp Tý: đây là toán pháp của chủ nhân dành cho chúng tôi. Nếu chúng tôi chỉ ở đây một năm, kiếm thuật chưa tinh, tâm khí phù động, cần phải có số bạc lớn như vậy mới có thể yên ổn sống qua ngày, bằng không sẽ lâm vào đường đạo tặc, mới có thể mãn túc dục vọng của mình. Đinh Bằng gật gù: điểm này hình như cũng có lý. Giọng Giáp Tý có vẻ tôn kính: chủ nhân luôn có lý. Đinh Bằng cười: nếu tại hạ đến muộn mấy năm nữa, các vị há chẳng chỉ còn một lạng bạc? Đúng vậy, nếu chúng tôi có thể được theo cùng chủ nhân mấy năm nữa thì một lạng bạc cũng chẳng có, nhưng chúng tôi vẫn có thể sống an nhiên, rất vui vẻ. Đinh Bằng bật cười: nói vậy tại hạ đã đến quá sớm rồi. Giáp Tý cũng cười: nói theo chúng tôi tuy cũng hy vọng được theo chủ nhân lâu thêm mấy năm nữa, nhưng nghĩ lại, thấy chủ nhân sớm ra khỏi tầng chướng ngại này, bước lên tầng lầu cao hơn, thì điểm hy sinh của chúng tôi cũng đáng lắm. Đinh Bằng cười ngất: không sai, không sai, đúng là xứng đáng lắm. Bọn họ bị giảm thấp thù lao của mình mà lại cảm thấy chiếm được tiện nghi, rời bỏ thân phận nô lệ, lại cho là một loại hy sinh. Bất cứ ai cũng đều cho họ là ngu muội, chỉ có họ tự biết không phải. Đương nhiên còn có Đinh Bằng cũng thấu hiểu, cho nên họ mới cùng cười được sảng khoái như vậy. Sau trận cười, Đinh Bằng mới hỏi: nếu các vị thấy tiền bạc không đủ? Giáp Tý vội ngắt lời: không, không, chúng tôi thấy rất đủ, vì nguyện vọng của chúng tôi đều rất đơn giản, rất dễ dàng mãn túc. Và lại trong 10 năm rồi, chúng tôi đã tập được thói quen lao động, nên sau khi ra ngoài, chẳng những chúng tôi không cần dùng đến 100 lạng đã có, mà qua 4, 5 năm sau, chúng tôi còn để dành thêm được 100 lạng khác nữa. Đinh Bằng bất giác hơi dậy lòng khâm phục, biết rõ thêm thân giá của người giang hồ bên ngoài. Một kiếm thủ hạng năm chỉ cần chịu bán mình hay đi làm một tên phổ kỳ tiệm ăn, mỗi tháng cũng có thể kiếm được trên 100 lạng bạc. Bốn người này có thể kể vào loại kiếm thủ đặc cấp, lại cần phải tốn 4-5 năm mới hy vọng để giành được 100 lạng bạc. Đương nhiên, số bạc đó phải bằng vào lao lực khó nhọc mới kiếm được. Đây quả thực hoài vọng đảm bạc cao siêu biết giường nào. Nhưng Đinh Bằng buông tiếng than: tại hạ với các vị không có quan hệ, vốn không cần tại hạ quan tâm các vị. Chẳng qua tại hạ nghĩ từ nay về sau, Tạ Hiểu Phong có thể không có thời giờ và tinh thần đến chiếu cố các vị nữa. Đúng vậy, chủ nhân nói cần đi xa một vài năm thăm mấy người bạn cũ. Đi rất xa phải không? Rất xa, xa lắm, nghe nói là đi sâu vào vùng Đại Mạc cùng tận biên hoang. Chỉ có những nơi đó mới có những cao nhân kỳ sĩ ẩn thế. Cũng chỉ có những người đó mới có thể làm bằng hữu Tạ Hiểu Phong. Đối với Tạ Hiểu Phong, ngoài sự tôn kính và khâm phục, Đinh Bằng còn thêm sự tiến mộ. Tiến mộ ông ta đã thoát khỏi mọi cơ hơ u y e nơ nơ trần ý câu thúc. Đinh Bằng thì chưa thể, vì chàng vẫn còn một phần quan hệ đối với giang hồ. Chẳng hạn như bốn người trước mặt chàng hiện giờ, tuy vô quan hệ, nhưng chàng vẫn có phần quan thiết. Cho nên chàng thành khẩn nói với họ: thế giới bên ngoài không đơn giản như các vị tưởng tượng đâu, trừ phi các vị là người bình thường thực sự. Bốn người này đương nhiên không phải. Người từ Thần Kiếm Sơn Trang ra đều chẳng phải bình thường, nhất là người do đích thân Tạ Hiểu Phong điều giáo. Sáp ý không đợi chàng nói tiếp, đã lên tiếng: chúng tôi rõ, lúc chúng tôi có vấn đề gì không giải quyết được, nhất định sẽ đến xin Đinh công tử giúp đỡ. Đinh Bằng cười cười: nói chuyện với người thông minh là điều vui thích và không tốn hơi sức. Vì vậy cuối cùng chàng chỉ nói 3 tiếng: hẹn gặp lại. Ý nghĩa của 3 tiếng hẹn gặp lại thường thường cũng là chẳng cần gặp lại. Trong lòng chàng cũng mang ý nghĩa này. Chàng thực tâm chúc phúc cho họ, mong nọ được trở thành người bình thường để được hưởng cuộc sống an lành. A Cổ đợi chàng ngoài cửa. Người này vĩnh viễn trung thành, không nói chuyện được, nhưng đầy khôn ngoan. Khi gã biết chủ nhân ở trong Tàng Kiếm Lư đã không có nguy hiểm, gã bèn lui ra. Gã tuy không rõ ngoài cửa có nguy hiểm hay không, nhưng ít ra cũng có thể có chuyện nguy hiểm, nên gã đợi ngoài cửa. Tạ Tiểu Ngọc đợi trong sảnh. Nàng cũng là người thông minh. Lúc nàng biết trong Tàng Kiếm Lư nàng không có địa vị, nàng liền rời khỏi chỗ đó. Nàng cần địa vị. Nàng muốn nơi có thể biểu hiện được địa vị nàng. Cho nên nàng lui về Thần Kiếm Sơn Trang. Đây mới là địa bàn của nàng. Nàng đợi Đinh Bằng tại đây. Nhưng nàng đối với Đinh Bằng ra sao? Trong nụ cười của nàng chứa đựng gì? Đinh Bằng nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng không đón hiểu được sủng ý của nàng. To Đinh Bằng đi trước, A Cổ theo sát phía sau. Tuy hai người phát hiện trong Thần Kiếm Sơn Trang bao trùm bầu không khí rủi dị, hình như xa xa bốn phía chung quanh đều có người rình rập. Nhưng Đinh Bằng coi thường, A Cổ cũng chẳng để ý. Qua hành động chậm chạp của kẻ rình rập, hai người biết họ chỉ là kẻ bình thường, không đáng sợ. Đối với bọn người dòm lén, không tạo thành sự uy hiếp, hai người thực chẳng buồn để tâm, chi coi như bầy chuột già chui rút trên nóc nhà. Chuột già đương nhiên cũng là loại động vật khiến người ta rất ghét. Chúng phá hoại đồ đạc, quần áo, gây một số tổn thất đáng kể. Nhưng không ai sợ chuột. Không ai vì trong nhà có chuột mà mất ngủ. Những kẻ lén lúc này Đinh Bằng và A Cổ coi là bầy chuột. Tuy không đến nổi khiến hai người cảm thấy kinh hoàng, nhưng làm họ rất kém vui mà còn chán ghét. Cuối cùng Đinh Bằng nhìn không nổi lên tiếng: những người này theo dõi chúng ta rất lâu, ta không thích nữa. Lũ chuột, Đinh Bằng nói. Ta không thích nữa. tức là ý muốn chấm dứt cái trò chán ghét này, mà A Cổ là đầy tớ vất trung thành và xứng với chức năng. Vì vậy, lúc Đinh Bằng vừa nói xong tiếng cuối cùng, A Cổ lập tức bắt đầu hành động. Đinh Bằng không đợi coi xem gã hành động ra sao, chàng rất yên tâm, vì chàng biết A Cổ nhất định sẽ giải quyết sự tình rất viên mãn, nên chàng tiếp tục đi tới, không dừng bước. Bơ, e, a, nơ, tai chàng phẳng nghe những âm thanh. Âm thanh quyền đầu đánh trên thân thể người, cùng âm thanh xương gãy, đầu bể. Những âm thanh này khiến Đinh Bằng vừa ý. Chàng biết sau đó, trên đường đi bộ ra Thần Kiếm Sơn Trang, sẽ không còn bầy chuột hoạt động trong bóng tối nữa. Đinh đinh. Sơ, sơ, quy, quy, o, o, nơ, cơ, sơ, sơ, quy, quy, o, o, nơ, cơ. Tiếng sắt thép chạm nhau, Đinh Bằng thấy kỳ quái. Âm thanh này đáng lý không có, chẳng lẽ bọn chuột dám chống cự. Lúc chuột bị đuổi gấp, cố nhiên cũng cắn lại. Nhưng A Cổ là một mèo già rất có kinh nghiệm, gã không để chuột có cơ hội cắn lại. Đinh đinh. Sơ sơ quy quy o o nơ cơ. Sơ sơ quy quy o o nơ cơ. Tiếng sắt thép chạm nhau tiếp tục chứng minh A Cổ đã gặp phải một con chuột ngoan cố, không chịu hàng phục, và tất nhiên là một con chuột tống loại lớn. Đinh Bằng nhìn không nổi dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng liền trông thấy Tạ Tiên Sinh, vì tổng quản Tạ Tiên Sinh của Thần Kiếm Sơn Trang. U đối với Tạ Tiên Sinh, Đinh Bằng không xa lạ, mà hầu như có thể nói là bạn quen lâu ngày, chỉ có điều tình bạn không mấy gì thân mật. Lần thứ nhất chàng gặp Tạ Tiên Sinh tại Vạn Tùng Sơn Trang của Liễu Nhược Tùng. Hôm đó, ngoài Tạ Tiên Sinh còn có Tuế Hàn Tam Hữu cùng nổi danh với Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng đánh cắp chiêu kiếm Thiên Ngoại Lưu Tinh, rồi tiến hành một trận đấu ti bỉ đáng cười, do Tạ Tiên Sinh đóng vai trò trọng tài. Bắt đầu từ hôm đó, Đinh Bằng đã không có thiện cảm với Tạ Tiên Sinh. Chuyện hôm đó chẳng thể trách ông ta, vì Liễu Nhược Tùng đã sắp đặt mưu kế rất khéo léo, khiến Đinh Bằng có trăm miệng cũng khó cãi. Tuy nhiên, trước sau, Đinh Bằng vẫn thấy Tạ Tiên Sinh không chủ trì công bằng. Đã là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, một người đi đến đâu cũng được tôn kính, nhiên phải hiểu rất rõ tính cách con người của Liễu Nhược Tùng. Ít ra, ông ta không nên xuất hiện tại Vạn Tùng Sơn Trang, làm bạn với một người như Liễu Nhược Tùng. Tuy hôm đó, sự trọng tài của Tạ Tiên Sinh tương đối công bằng, nhưng trước sau, Đinh Bằng vẫn cho rằng ông ta đã thông đồng với Liễu Nhược Tùng. Vì vậy, lúc sau này, khi gặp lại Tạ Tiên Sinh, Đinh Bằng tỏ vẻ rất khinh khi. Thậm chí, vừa rồi không lâu tại trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang, chàng còn làm cho Tạ Tiên Sinh một vố bẽ mặt, nhưng chàng chưa thấy qua Tạ Tiên Sinh sử dụng kiếm. Tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang kiếm pháp tạo nghệ tất nhiên rất xuất chúng. Đây là chuyện mà ai cũng phải cho là thiên kinh địa nghĩa, nhưng trên giang hồ chưa ai đã nhìn thấy Tạ Tiên Sinh dùng kiếm. Rốt cuộc, hôm nay Đinh Bằng đã thấy U kiếm thuật của Tạ Tiên Sinh chẳng những tinh thục lanh lẹ, mà còn ác độc vô cùng. Đinh Bằng chưa thấy qua kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng chàng biết rõ kiếm pháp của Tạ Tiên Sinh chẳng phải xuất phát từ Thần Kiếm Sơn Trang. Tạ gia thần kiếm được tiếng khen vô địch thiên hạ, nhưng chẳng phải loại kiếm thức âm hiểm độc ác như vậy, bằng không Thần Kiếm Sơn Trang đã chẳng được địa vị tôn kính cao quý như hiện thời. Kiếm đạo tức nhân đạo, kiếm tâm tức thiên tâm. Kiếm pháp vô địch không phải ở uy lực giết người, chỉ lòng nhân mới vô địch. U-ô thân thủ của A Cổ, Đinh Bằng biết rõ, tuy gã chưa xuất hiện lui tới giang hồ, nhưng trên giang hồ, người đủ sức thắng A Cổ tuyệt không hơn 5 người. Mà Tạ Tiên Sinh lại là một trong số đó. Quyền đấu của A Cổ đã là lợi khí vô song. Vòng kim hoàn trên cánh tay của gã là công cụ phòng ngự hộ thân. Lúc đối phương sử dụng vũ khí sắc bén, A Cổ mới dùng kim hoàn để gỡ gạt. Hiện thời trên tay A Cổ đã có thêm mũi truy thủ chưa từng sử dụng, được gã rút ra từ bắp vế. Trên cánh tay gã có một vết thương chảy máu, chứng tỏ vòng kim hoàn đã không đủ để bảo vệ an toàn cho gã. Dù trong tay A Cổ đã có mũi truy thủ, nhưng vẫn không thể lấy lại được thế kém. Kiếm của Tạ tiên sinh giống như một con rắn độc, vây bọc bốn phía. Người có thể khiến A Cổ bị thương chẳng phải kẻ tầm thường. Đinh Bằng bỗng đề cao hứng thú, quay đầu bước tới hai bước để quan sát cách xuất kiếm và chiêu thức của Tạ tiên sinh để tìm hiểu thêm về con người này. Nhưng Tạ tiên sinh vô cùng giảo hoạt, lúc lão ta phát hiện sự chú ý của Đinh Bằng, công thế của lão ta bỗng chậm lại, mà trong chiêu thức còn cố ý để lộ một số sơ hở. A Cổ là một đấu sĩ già sẵn kinh nghiệm, tuy gã bị thương nhưng không chút rối loạn, cũng không vì đối phương công thế chậm lại mà tăng thêm thế công của mình, cũng không lợi dụng những sơ hở trong chiêu thức của Tạ tiên sinh. Gã vẫn ứng dụng chiến pháp như lúc đầu, tung múa truy thủ mà rất ít xuất chiêu. Nhưng nói đến xuất thủ, tất nhiên là một sự tấn kích vô cùng lợi hại. Đối với những sơ hở trong kiếm thức của Tạ tiên sinh, A Cổ làm như không thấy. Dầu gã biết rõ chỉ tấn kích một đao có thể gây thương tích cho đối phương. Tạ tiên sinh muốn dùng phương thức trì trệ để kết thúc trận đấu, nhưng A Cổ và Đinh lại không muốn. Mỗi lần ra tay, A Cổ đều nhắm bộ vị trí tử của đối phương. Truy thủ của gã rất ngắn, chỉ bằng 1/4 trường kiếm của đối phương. 1/1 dài, 1/1 mạnh. 1/1 ngắn, 1/1 hiểm. Đây là chuyện thường đàm của lão sinh luyện võ, nhưng chẳng phải là chân lý tuyệt đối. Mà còn phải coi người sử dụng binh khí. Mũi truy thủ trên tay A Cổ đã phát huy đến mức tột cùng của cách dùng đoạn binh phạm hiểm. Hiểm tất hung, hung tức là cần phải cứu. Mỗi chiêu hắn đánh ra đều nhằm vào chỗ cần phải cứu, mà cần phải có sức ảo nghệ tuyệt đỉnh mới hóa giải được. Cho nên thần sắc Tạ tiên sinh càng thêm nghiêm trọng, mà kế hoạch trì hoãn của lão ta không thể thành công. Trừ phi lão ta dám mạo hiểm để cho A Cổ đâm trúng một đao. Nhưng lão ta không dám, mà bất cứ người nào còn muốn sống cũng chẳng dám mạo hiểm như vậy. Vì A Cổ ra tay rất mau, rất mạnh, chỉ cần ứng biến chậm một chút, rất có thể bị gã đâm lút cán dao, cả thần tiên cũng không cứu sống nổi. Vì vậy tuyệt chiêu của Tạ tiên sinh chẳng những không ẩn giấu được, mà trái lại, vì nguyên cớ xuất thủ do dự, càng cần phải đem hết tinh thần mới có thể hóa giải nguy cơ. Lối đánh này tự nhiên rất tốn sức, chẳng bao lâu Tạ tiên sinh đã đấu ướt mồ hôi, thân tình vô cùng lo ngại. Lão ta muốn kéo lại ưu thế không khó, nhưng không dám, vì lão biết sau khi lấy lại ưu thế rồi sẽ phải đối diện với một đường đao lanh lẹ vô cùng của Đinh Bằng. Đinh Bằng coi một lát rồi lên tiếng: "A Cổ, ngừng tay." Tạ tiên sinh thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên mặt, hình như mừng được qua khỏi khó khăn. Nhưng lão đã cao hứng quá sớm, vì Đinh Bằng đã tiếp thêm một câu: "Ta để cho các hạ nghỉ một chút, khoảng nửa giờ sẽ thỉnh giáo, các hạ thấy thời gian nghỉ xả hơi đủ chứ?" Tạ tiên sinh nhìn nét mặt không biểu lộ tình cảm của Đinh Bằng, cảm thấy luồng hơi lạnh từ trong tâm phát xuất, khiến mồ hôi lạnh toàn thân bỗng biến thành lớp lánh băng. Lão ta tự biết rõ tuyệt đối không cách gì thoát khỏi một đường đao thạch phá thiên kinh của Đinh Bằng. Nhất là Đinh Bằng đã có thể toàn thân không tổn hại từ tàng kiếm lư đi ra. Và lại chẳng cần hỏi chuyện chàng với Tạ Hiểu Phong giải quyết ra sao, mà chỉ bằng vào sự tôn kính của bốn tên kiếm nô đối với chàng, lão đủ thấy chẳng thể đương cự nổi Đinh Bằng. Cục nổi uống họng lão di động lên xuống, rất muốn nói vài câu, nhưng không biết nên nói thế nào. O o o, Đinh Bằng mỉm cười nói: "Hạnh hồi, hạnh hồi, Tạ tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang." Tạ tiên sinh cố gắng lắm, miễn cưỡng cười khan, nói: "Đinh công tử quá khen, công tử đã gặp gia chủ nhân rồi chứ?" Đinh Bằng: "Gặp rồi, vừa mới chia tay gần đây thôi." Tạ tiên sinh cố gắng nói làng vấn đề: "Cuộc hội ngộ của gia chủ nhân với công tử chắc vui vẻ lắm." Đinh Bằng cười một cách nói: cũng được, kể như không uổng chuyến đi của tại hạ. Tạ tiên sinh hơi có vẻ sợ, hỏi: có phải công tử đã so kiếm với gia chủ nhân? Kiếm thuật thần thông của tạ tiền bối, sao tại hạ lại dám so kiếm với ông ta? Tại hạ muốn nói, thần đao của công tử đã đo lường với kiếm của gia chủ nhân. Đinh Bằng cười: cũng có thể nói như vậy, nhưng không rõ được thua ra sao. Đây là điều mỗi người quan tâm, vấn đề mà ai ai cũng muốn biết, tạ tiên sinh cũng rất khẩn trương muốn biết, nên mới đề ra câu hỏi. Đinh Bằng cười nhẹ: các hạ là tổng quản của thần kiếm Sơn Trang, không nên hỏi câu này, các hạ nên rõ hơn người khác mới đúng. Nơi đó là cấm khu, tại hạ tuy là tổng quản thần kiếm Sơn Trang, nhưng cũng không được phép vào trong, giống như mọi người. Ít ra các hạ cũng biết nơi đó là tàng kiếm lư. Tạ tiên sinh không thể phủ nhận, tuy lão ta có thể nói không biết, nhưng thần sắc của Đinh Bằng khiến lão ta không dám dối trá nửa lời, mà phải gật đầu đáp: tại hạ có nghe bọn kiếm nô nói. Đương nhiên các hạ cũng biết rõ, trong tàng kiếm lư quý chủ nhân không mang kiếm. Điều này tại hạ không rõ, vì chưa bao giờ tại hạ bước vào tàng kiếm lư. Đây là lời nói thực, cho nên Đinh Bằng nói tiếp: từ nay về sau các hạ có thể vào đó được rồi. Tại hạ đã có so tài với quý chủ nhân một chập, nhưng vì trong tay ông ta không có kiếm, nên đao của tại hạ cũng không ra khỏi bao, cho nên chuyện được thua rất khó nói. Nói tại hạ thắng, ông ta không phản đối. Nếu nói ông ta thắng, ông ta cũng không thừa nhận. Tạ tiên sinh hơi biến sắc. Nói vậy, tài nghệ công tử cao hơn một bậc. Đinh Bằng: tuy ông ta không phản đối, nhưng tại hạ không muốn nói như vậy, vì ông ta còn sống, tại hạ cũng còn sống. Cao thủ quyết đấu, nguyên bất tất phải phân rõ sống chết, giữa được thua chỉ sai biệt một ly, ngoại trừ song phương tự biết, còn kẻ bàng quang chưa tất hiểu rõ. Đinh Bằng cười nhẹ tiếp: nhưng cao thủ như tại hạ thì khác, thắng lợi của tại hạ chỉ có thể xác định sau khi đối phương phải nằm xuống. Vì đao của tại hạ là để giết người, giết không được đối phương thì chẳng kể là thắng lợi. Tạ tiên sinh chỉ biết dạ dạ khen phải. Đinh Bằng tiếp tục nói: trong tay ông ta không kiếm, đao tại hạ cũng không rút ra. Cả hai chỉ bàn luận một hồi, song phương có sự liễu giải. Kết luận, ông ta không giết tại hạ, tại hạ cũng không giết nổi ông ta, vì vậy vẫn chưa phân rõ được thua. Tạ tiên sinh hơi có vẻ thất vọng, nhưng miệng thì nói: đây là chuyện rất tốt, công tử và gia chủ nhân đều là đại cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, chẳng ai muốn thấy một vị nào trong hai vị bị ngã xuống. Đinh Bằng cười: có điều tại hạ không mãn ý, tại hạ hy vọng lần sau gặp lúc trong tay ông ta có kiếm, sẽ nhất quyết một phen hơn thua thật sự. Tạ tiên sinh vội nói: công tử sẽ có cơ hội, vì thông thường gia chủ nhân đều mang kiếm. Mặc dù ông ta có mang kiếm bên mình, nhưng kiếm không ra khỏi bao, vẫn không sao khơi dậy sát cơ trong lòng tại hạ, trận đấu sẽ vẫn không thành. Tạ tiên sinh bất giác tự nghĩ, muốn tra cây kiếm trong tay vào bao, nhưng vì quá khẩn trương nên mũi kiếm không đưa trúng miệng bao kiếm. Đinh Bằng cười cười nói: các hạ hà tất phải tra kiếm vào bao, lát nữa lại phải rút ra, chẳng phải thêm phiền không? Tạ tiên sinh cười gượng: Đinh công tử khéo nói đùa, khi nào tại hạ dám rút kiếm trước mặt công tử. Nhưng các hạ dám rút kiếm sau lưng tại hạ, đó là vì tự vệ, vì tôn giá muốn giết tại hạ. Đinh Bằng lạnh lùng nói: người hầu của tại hạ rất có chừng mực quy củ, hắn chưa từng vô duyên vô cớ giết người. Nếu hắn muốn giết các hạ, nhất định hắn có lý do giết người. Tạ tiên sinh nói: không có bất cứ lý do gì, hắn đột nhiên xông tới, ra tay đánh người, hắn đã đánh chết 4 người của bổn trang. Nếu công tử không tin, có thể qua bên đó coi thi thể họ còn nằm tại chỗ. Đinh Bằng cười: khỏi cần phải coi, tại hạ rất rõ, khi hắn xuất thủ, người nào lãnh một quyền của hắn, khó lòng sống nổi. Những người đó không trêu chọc gì hắn, nhưng chúng làm phiền tại hạ. Tại hạ rất ghét những kẻ lén lút rình mò theo dõi, nên tại hạ mới sai hắn ra tay trừng trị. Tạ tiên sinh nuốt nước miếng ư? Đinh công tử nên biết, đây là Thần Kiếm Sơn Trang. Tại hạ biết, điều này không còn các hạ phải nhắc nhở. Họ là người của bổn trang, vì vậy, bất luận họ làm gì, đều là chuyện là trong nhà của mình. Đinh Bằng cười. Vừa qua, trước lúc tại hạ muốn vào tàng kiếm lư, cũng có mấy người lén núp trong bóng tối, kết quả bị bọn giáp tí giết. Nếu họ thực là người của Thần Kiếm Sơn Trang, tại sao cũng bị giết? Đó là họ dòm trộm vào cấm khu, tự tìm cái chết. Họ cũng xúc phạm cấm kỵ của tại hạ, nên cũng phải chết. Nếu các hạ cho rằng tại hạ xử trí không đúng, cứ việc tìm tại hạ lý luận. Tạ tiên sinh biến sắc, nhưng lại cố nhịn. Không biết chẳng có tội, vừa qua chúng không biết cấm kỵ của công tử, bây giờ tại hạ sẽ sẵn dò người trong trang, để họ khỏi phạm cấm kỵ của Đinh công tử nữa. Đinh Bằng cười. Điều này bất tất phải lo, nếu tại hạ có thể thoát chết dưới kiếm của các hạ, tại hạ sẽ tự đi cho họ hay, bằng không, lời dặn dò của các hạ họ sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy. Tạ tiên sinh tháo lui một bước. Đinh công tử có ý gì vậy? Tại hạ tin rằng các hạ đã rất rõ, tại hạ muốn quyết đấu với các hạ một trận. Tại hạ đâu dám? Dạ. Đinh Bằng trầm giọng. Lời tại hạ đã nói ra, không bao giờ bỏ qua. Các hạ dám cũng được, không dám cũng được. Tốt nhất các hạ hãy chuẩn bị tinh thần. Tại hạ đếm xong 3 tiếng sẽ ra tay. 1. Tạ tiên sinh tháo lui 3 bước. 2. Tạ tiên sinh đã tháo lui ra xa 7-8 bước. Trên tay lão, tuy nắm chặt thanh kiếm, nhưng ngoài chuyện tháo lui, lão không biết còn có thể làm gì nữa. Đinh Bằng không đuổi theo, cũng không đưa ánh mắt nhìn theo Tạ tiên sinh, chỉ từ từ giơ cao cây đao còn nằm trong bao. Hình như bất kể lão ta lui xa tới đâu, chàng cũng có thể sau tiếng đếm 3 lập tức sẽ chém xả đối phương làm hai mảnh. 3. Thân hình Tạ tiên sinh ngã nhào xuống, nhưng Đinh Bằng vẫn chưa di động, đao của chàng vẫn nằm yên trong bao, vì tiếng đếm 3 không phải do chàng thốt ra. Thân thể Tạ tiên sinh cũng không bị chém làm hai mảnh, vì lão ta không phải bị đao của Đinh Bằng chém ngã. Ma đao của Đinh Bằng tuy đáng sợ, nhưng chưa thể giết người khi còn nằm trong bao. Tạ tiên sinh tuy có quá sợ, nhưng chưa đến độ phải ngã nhào xuống ngất đi, mà là bị người đá một cước ngã nhào. Lão ta bị một người mặc quần áo bằng sa mỏng thấp thoáng ẩn hiện những nét khêu gợi, với làn da trắng bó như tuyết, đưa chân đá một cước, khiến gã ngã nhào. Tại Thần Kiếm Sơn Trang chỉ có một người, đó là Tạ Tiểu Ngọc mới có ngọn cước như vậy. Và tiếng đếm 3 cũng do nàng thốt ra. Kế đó, nàng phóng lẹ tới trước mặt Đinh Bằng, mang theo một làn gió thơm, say đắm mê người. Đinh Bằng nhìn cô gái này với cặp mắt hiếu kỳ, chẳng thể không thừa nhận ma lực của nàng. Mức cám dỗ của nàng sự thực khó có người đương cự nổi. Nàng biết lợi dụng mỗi phân, mỗi tấc cái vốn sẵn có của đàn bà, mà nàng quả thực đã có toàn vẹn 10 phần cái vốn sẵn có đó. Một nữ nhân thực sự mê người chẳng phải tại bộc lộ số sàng mà là do sự đích hiểm sức. Một nữ nhân trần truồng cố nhiên có sức cám dỗ trước nam nhân, nhưng sự cám dỗ này có hạn. Một nữ nhân mặc nhiều lớp quần áo bao kín thân thể cố nhiên cũng mất đi cái mỹ cảm dù là có đẹp. Tạ Tiểu Ngọc không thế, nàng biết cách bộc lộ nên nàng đã dùng một loại y phục bằng sa mỏng trong suốt, khiến mỗi phân, mỗi tấc trên da rẻ cơ thể nàng đều hiện nét mờ mờ ảm ẩm hiện trước mắt người nhìn. Nàng còn biết cách yểm sức, khéo léo yểm sức những chỗ tối thần bí, khiến người nhìn có cảm giác nhìn thấu tận nơi sâu kín. Cũng chỉ một cách nhìn đó, khiến người nhìn tim đập không ngừng. Trước mặt Đinh Bằng, nàng lại khéo léo xoay một vòng, biểu lộ nét đẹp quyến rũ của thân thể, rồi mới tươi cười hỏi: y phục này của tiểu muội có đẹp không? Đinh Bằng phải thừa nhận, gật đầu, đẹp. Đinh đại ca nói đẹp, chắc chắn phải đẹp lắm rồi. Bộ y phục này do một tay buôn người Ba Tư đem tới, y nói chỉ giá mấy ngàn lạng bạc, nhưng sau khi đem tới y lại hậu hối, và y cho rằng tại Trung Nguyên không ai dám mặc. Tiểu muội nói không tin, y liền đánh cuộc với tiểu muội, nếu tiểu muội dám mặc cho y nhìn một cái, y sẽ tặng không cho tiểu muội. Đinh Bằng cười cười hỏi, cô nương đã mặc cho hắn coi rồi? Tạ Tiểu Ngọc, chưa cho coi, vì sau khi tiểu muội mặc vào, đứng trước gương, tiểu muội chợt phát hiện, nếu y phục này mặc trên mình tiểu muội, chẳng những chỉ đáng giá mấy ngàn lạng bạc mà thôi, nên tiểu muội đã chịu thua cuộc mà trả hắn một vạn lạng để mua bộ y phục này. Đinh Bằng gật đầu, hóa giá rất đáng. Nếu là tại hạ cũng thà thua một vạn lạng, chứ không muốn cho hắn coi một cái. Tạ Tiểu Ngọc cười, ý tiểu muội chẳng phải thế. Tiểu muội thừa nhận bộ y phục này rất đẹp, có thể làm nổi bật những nét đẹp của nữ nhân, mà cách đẹp nguyên thủy để cho người ta hân thưởng. Không sai, mặc áo gấm đi đêm là một chuyện đau khổ nhất của nhân sinh. Tạ Tiểu Ngọc lại cười, tiểu muội thấy cái tên lái buôn đó rất tục, không xứng đáng hân thưởng cái đẹp này. Tiểu muội đã có thử qua một vài lần mặc bộ y phục hiện thân trước mặt mấy gã đàn ông, chắc họ hết sức giật mình kinh hoàng. Còn phải nói nữa, họ đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, hầu như muốn lộ trần tiểu muội họ mới vừa ý. Đinh Bằng cười, cũng đâu có gì lạ. Bọn họ đã coi tiểu muội như một khối thịt béo, dưới mắt họ tiểu muội chỉ là một nữ nhân, họ hoàn toàn không để ý đến nét đẹp của tiểu muội. Đối với bọn đàn ông có mắt không tròng đó, hà tất tiểu muội phải lãng phí vẻ đẹp của mình, cho nên tiểu muội đã cho họ một sự trừng phạt nhỏ. Trừng phạt thế nào? Tiểu muội chỉ bắt mỗi người ăn một cục thịt. Trừng phạt đó kể như không quá đáng. Cục thịt béo độ khoảng 10 cân mà là thịt sống, đây có thể khó nuốt trôi. Tạ Tiểu Ngọc cười cười, ấy thế mà họ đều ngoan ngoãn ăn hết, không thừa một chút. Có một gã sau khi cắn vài miếng không nuốt được phải nhả ra, bị tiểu muội bóc một con mắt, thế là cả bọn đều ngoan ngoãn nuốt hết. Ăn thịt sống còn đỡ hơn bị móc mắt. Có điều cô nương cũng quá tàn nhẫn, đây là cô nương muốn cho họ coi mà. Không sai, nhưng khi mời họ đến coi, tiểu muội đã có sao hẹn trước, sau khi hân thưởng phải lập tức đứng dậy qua phòng bên cạnh phát biểu cảm quan của họ về sự hân thưởng. Kết quả không ai dám đứng dậy, vì phòng bên cạnh đều là nữ quyến, khách có thân phận. Đinh Bằng cười, nếu quả thực những nam nhân đó còn có thể thản nhiên đứng dậy được và thong dong trò chuyện với người khác, thì nam nhân đó chẳng còn là nam nhân, trừ phi họ có tật. Tạ Tiểu Ngọc cũng cười, đại ca cũng chớ nên coi những nam nhân khác quá tệ như vậy. Ít xa tiểu muội đã gặp một người, người ấy đã hoàn toàn dùng nhẫn quan hân thưởng để nhìn coi tiểu muội, đã chẳng khích động cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Vậy thì người đàn ông đó chắc có tật. Tạ Tiểu Ngọc cười, theo tiểu muội biết, nam nhân đó chẳng có chút tật nào, mà còn rất tráng kiến, chinh phục được một dâm nữ rất nổi danh. Thực có một nam nhân như vậy sao? Tại hạ rất bội phục hắn, hắn là ai, tại hạ có thể kết bạn với hắn được không? Tiểu muội biết Đinh đại ca nhất định thích gặp người đó, nên đã mời hắn đến đây, bây giờ tiểu muội dẫn đại ca đi gặp hắn. Khoan đã, tuy tại hạ thích gặp loại người như vậy, nhưng không thích do tại hạ phải đi gặp hắn, chẳng lẽ hắn không thể đến đây gặp tại hạ sao? Tự nhiên hắn có lý do không thể đến được. Đối với tại hạ, chẳng có loại lý do nào kể là lý do cả. Tạ Tiểu Ngọc cười cười, nhưng mà lý do của hắn lại có thể khiến đại ca phải khẩu phục, tâm phục thừa nhận. Đại ca thử đi gặp hắn coi, nếu lý do của hắn không làm đại ca vừa ý, đại ca có thể giết hắn lập tức. Đinh Bằng lắc đầu, tại hạ không muốn vì chuyện nhỏ này mà giết người. Nếu vậy, hãy giết chết tiểu muội mà chẳng cần đại ca phải động thủ, chỉ cần đại ca nhận thấy, hắn không đủ lý do để được tha thứ, tiểu muội lập tức tự cắt ngay đầu mình. Nàng dám quả quyết đem tính mạng ra để đánh cuộc, khiến Đinh Bằng tuy không có nhiều hứng thú về người đó, nhưng cũng không ngăn nổi cảm giác hứng thú về chuyện này. Vì vậy, Đinh Bằng đã để Tạ Tiểu Ngọc kéo tay dẫn đi tiến qua một đường hầm trồng đầy hoa, vào một căn nhà bát ngát mùi hoa thơm. Đây là một căn nhà rất kỳ quái, ngoài hoa ra, không có trần thiết đồ đạc gì. Trên tường treo đầy hoa, bình cắm đầy hoa, thảm trải mặt đất, dệt thành đồ án đủ các loại hoa, cả một chiếc bàn duy nhất cũng bày đầy hoa, đúng là một thế giới loài hoa. Chẳng những hoa nở trên cây, mà dưới nước cũng có hoa nở, vì trong góc nhà có một ao nước nhỏ chung quanh xây bằng đá trắng, dưới ao có mấy đóa hoa sen màu trắng, màu phấn hồng đang nở. Tạ Tiểu Ngọc tươi cười nói, đây là ngọa thất của tiểu muội thích hoa nên mới bày biện bừa bãi như vậy, Đinh đại ca đừng cười. Bất cứ ai đến đây đều khó tránh khỏi cảm giác mắt mê ngũ sắc, Đinh Bằng cười cười, nói, tại hạ đọc thơ cổ nhân có câu, hoa khí hun người biết êm ấm trước sau chưa thể lãnh hội, vì hương thơm của hoa là ôn nhu, chẳng giống đao khí, kiếm khí có cảm giác hại người. Hôm nay, vào căn nhà này của cô nương, mới tin thực có chuyện này, những đóa hoa đầy nhà cô nương, hầu như đều tỏa ra một luồng sát khí. Tạ Tiểu Ngọc biến sắc mặt, nhưng kịp thời mau lẹ tươi cười nói, đương nhiên rồi, tiểu muội là một nữ võ sĩ, phụ thân là vô song kiếm khách thiên hạ khét tiếng, tiểu muội đâu có thể giống như một cô gái bình thường, dễ bị khi dễ. Đinh Bằng, tại hạ tin câu nói này, không chừng một lúc nào đó, đóa hoa này sẽ bắn ra mũi tên độc. Vừa nói chàng vừa nhắm vào một đóa hoa hồng búng nhẹ một cái. Hoa hồng nhiều gai, ai cũng rõ. Nhưng nhiều lắm chỉ làm đau tay, chớ không đến nỗi lấy mạng người. Hoa hồng của Tạ Tiểu Ngọc có thể lấy mạng người. Một mũi tên nhỏ chẳng những sức bắn đi rất mạnh, mà còn có màu lam nhạt, màu tẩm thuốc độc. Mũi tên bắn trúng cây cột nhà trang sức giả làm cây mai, phát ra tiếng keng, ngập sâu quá phân nửa. Rõ ràng cây mai đúc bằng sắt. Trong một căn nhà đầy hoa, tại sao có một cây mai sắt? Cây mai sắt này để làm gì? Đinh Bằng hình như chẳng để ý vấn đề này, chỉ cười cười nói, hay, hay. Hoa hồng tuy đẹp và đa tình, nhưng cũng nhiều gai. Mai hoa thiết cốt hữu băng tâm. Cô nương chẳng những thấu hiểu diễm lệ của hoa, mà còn thấu hiểu linh hồn của hoa nữa. Thần sắc của Tạ Tiểu Ngọc vẫn như thường, và cũng cười cười, nói, những món trang sức nhỏ nhặt này, dưới mắt đại ca, vốn chẳng xá kể gì. Đinh Bằng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Tạ Tiểu Ngọc cũng tươi cười, ngồi xuống kế bên chàng, nói, tiểu muội có xứ riêng một loại bách hoa tửu, cất bằng mật của trăm loại hoa, chẳng hay Đinh đại ca có hứng thú nếm vài hớp không? Đinh Bằng cười, đương nhiên muốn, rất muốn, có mỹ nhân không có mỹ tửu thì rất cụt hứng. Tạ Tiểu Ngọc, chỉ hiềm không có món ăn, vì bách hoa tửu chẳng thể vương mùi tục khí, bằng không sẽ mất hết hương vị. Không sai, trong chốn động thiên phúc địa này có tiên cô làm bạn, cần phải coi như một cuộc tiên ẩm, lánh xa trần thế, sao có thể để cho mùi tanh hôi tục khí vương nhiễm. Đinh Bằng hầu như biến thành rất khéo nói, mỗi câu của Tạ Tiểu Ngọc chàng đều ấn thành, mà còn đưa ra lời thuyết minh thêm. Đáng lý đây là một cuộc đàm thoại rất sung hợp, nhưng nét mặt Tạ Tiểu Ngọc lại có vẻ lo buồn, không thấy hứng thú. Nàng đến bên cạnh ao nước, vớt từ dưới đáy nước lên một bình rượu màu trắng. Nàng khui nắp bình và tìm hai cái chén ngọc, đem đến đặt trước mặt Đinh Bằng. Nàng rót đầy hai chén rượu, mời. Rượu này nên uống lạnh, vì vậy tiểu muội luôn ngâm giữ trong băng thủy, mời Đinh đại ca thưởng thức. Đinh Bằng khẽ mỉm cười, nâng chén. Đụng tay thấy mát lạnh, chàng mới nói, thiệt lạnh. Không sai, đây là hàn tuyền, còn lạnh hơn băng. Tại hạ không rõ trong Thần Kiếm Sơn Trang còn có hàn tuyền. Tại hạ nghe nói chỉ có nơi cảnh tinh tú hải miền cực tây có hàn đàm, nước chảy ra làm hàn. Đinh đại ca không hổ danh học rộng, cả nơi tỉ lãnh này cũng biết rõ. Đinh Bằng cười. Tại hạ chẳng qua chỉ cảm thấy hứng thú đối với hai chữ hàn tuyền. Tạ Tiểu Ngọc. Thực ra nước suối này rất phổ thông, chỉ là nước hồ tuyền vô tích thêm vào với nước hồ bào tuyền Linh Châu mà thôi. Đây là hai đại danh tuyền nổi tiếng thiên hạ. Nước hồ tuyền nên dùng cất rượu, nước hồ tuyền nên dùng nấu ăn. Tiểu muội chỉ dùng mỗi thứ một nửa để điều hóa trà rượu giải khát, thực cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều hai loại tuyền thủy này trộn chung lại biến thành lạnh, đó là điều tại hạ mới nghe. Đinh đại ca thực biết nhận xét kỹ càng. Tại nơi có sát khí đằng đằng này, tại hạ phải cẩn thận một chút mới được. Tạ Tiểu Ngọc giải thích. Hai loại nước suối đều không lạnh, sở dĩ biến thành băng lạnh như vậy là vì được chảy ra từ trên ngọn cây mai, đi qua bụng cây ra ngoài mới biến thành như vậy thôi. Nàng đưa tay chỉ cây mai, tức là cây mai vừa bị mũi tên cắm sâu. Đinh Bằng nhìn một cái, nói: thảo nào, dù là nước nóng chảy qua hàn thiết cũng biến thành băng lạnh. Tạ tiểu thư quả có tâm tư xảo diệu. Hàn thiết tính kỳ hạn, dù phơi lâu dưới trời nắng trước sau vẫn lạnh như băng, là loại sắt xanh quý, phần đông do thợ đúc dùng làm tài liệu đúc bảo đao bảo kiếm. Tạ Tiểu Ngọc lại dùng để đúc thành một thân cây. Thân cây đúc bằng hàn thiết, mà vừa rồi một mũi tên nhỏ đã bắn ngập vào, mũi tên đó còn bén nhọn đến mức nào. Nhưng Đinh Bằng hình như rất sơ ý, chẳng nghĩ tới điểm này. Vả lại, nụ cười của Tạ Tiểu Ngọc cũng khiến chàng không còn suy nghĩ thêm nữa, vì nụ cười của nàng lúc này bỗng trở nên vô cùng quyến rũ. Đinh Bằng nhìn đờ đẫn cả người. Cặp mắt Tạ Tiểu Ngọc lộ vẻ mơ màng say đắm, càng thêm sức cám dỗ. Bỗng Đinh Bằng than một tiếng, thở ra một hơi dài. Trước cảnh này, vào lúc này mà chàng còn buông ra được một hơi than thở, chẳng trách cả Tạ Tiểu Ngọc cũng giật thót mình, hãi sợ. Tiếp theo chàng hỏi thêm một câu, khiến nàng hãi sợ hơn. Tại hạ từng hỏi phụ thân cô nương có phải con gái ông ta không? Tạ Tiểu Ngọc đờ người rất lâu mới cười cười hỏi lại: đại ca được nghe trả lời ra sao? Ông ấy không phản đối. Lần này Tạ Tiểu Ngọc lại cười rất thoải mái. Tiểu muội vốn là con gái của người, tự nhiên người chẳng phản đối. Tuy nhiên nàng thấy vấn đề này cũng rất cần phải truy hỏi, nên nàng hỏi lại Đinh Bằng: tại sao đại ca lại thắc mắc vấn đề này? Chẳng lẽ đại ca nghi ngờ tiểu muội không phải con gái Tạ Hiểu Phong? Đinh Bằng gật đầu. Thấy cô nương hình như không giống lắm. Có điểm gì không giống? Chẳng lẽ là con gái của phụ thân tiểu muội, còn phải có điều kiện đặc biệt gì hay sao? Không phải thế, chẳng qua Tạ Hiểu Phong là đại hiệp khách, thiên hạ đều kính phục. Chuyện đó có liên hệ gì tới con gái ông ta? Không quan hệ gì nhiều, chỉ có điều, dưới mắt mọi người nghĩ con gái Tạ Hiểu Phong cũng phải là một hiệp nữ, ai ai cũng tôn kính mới đúng. Tạ Tiểu Ngọc cười. Đinh đại ca hình như đã quên rằng, lúc cha tiểu muội trẻ tuổi là một người rất phong lưu, đã từng chiếm đoạt được trung tình của biết bao thiếu nữ. Điều này không sai, phong tình diễm sự của lệnh tôn cũng nổi danh như kiếm pháp của ông ta. Là con gái cũng ít nhiều có chút máu di truyền của phụ thân. Nếu tiểu muội là con trai ông ta, nhất định cũng rất hấp dẫn con gái. Đinh Bằng không thể phủ nhận. Tạ Tiểu Ngọc lại cười cười nói tiếp: nhưng tiểu muội lại là con gái của người, cho nên chỉ có thể hấp dẫn nam nhân vui. Nếu tiểu muội nết na thùy mị như thục nữ thì không phải là con gái Tạ Hiểu Phong nữa. Hiển nhiên, luận lý này Đinh Bằng cũng chẳng thể phản đối, nên Tạ Tiểu Ngọc lại nói tiếp: phụ thân tiểu muội tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, nữ nhân được người chọn đều là thiên hạ tuyệt sắc lừng danh mỹ nữ khó tìm trong muôn một. Nhẫn quan của Tạ Tam thiếu gia nhận xét mỹ nữ còn nổi danh hơn kiếm của ông ta. Những mỹ nhân ông ta chọn đều là người đẹp mà mọi đàn ông đều phải công nhận. Vì vậy, Tạ Tiểu Ngọc là con gái Tạ Hiểu Phong, nhẫn quan lựa chọn nam nhân của nàng đương nhiên cũng không kém. Tất nhiên phải là nam nhân tối xuất sắc. Tạ Tiểu Ngọc chưa nói ra câu này, nhưng ánh mắt của nàng như đã nói ra rất rõ, mà còn để hồi đáp những vấn đề Đinh Bằng chưa kịp nói ra. Đinh Bằng cũng cười, chàng rất hân thưởng sự lớn gan của cô gái này. Tuy chàng đã gặp qua số nữ nhân rất lớn gan, nhưng họ chỉ biểu lộ tác phong theo đuổi nam nhân mà thôi. Còn lúc bắt họ phải tự miệng nói ra sự ham thích nam nhân, thì họ sẽ làm bộ ngoe nguẩy cự nữ. Sau cái cười, Đinh Bằng mới nói: xem chừng cô nương đã chọn chúng tại hạ rồi. Tạ Tiểu Ngọc cười cười: không sai, vì Đinh Đại ca là một nam nhân phi thường xuất sắc, không một nam nhân nào có thể bì kịp. Có điều phương thức tuyển lựa nam nhân của cô nương rất đặc biệt, và phương thức chiêu đãi nam nhân cũng đặc biệt hơn. Tạ Tiểu Ngọc cười cười: điều này tiểu muội cũng thừa nhận, vì tiểu muội cũng là một cô gái rất đặc biệt xuất sắc, chẳng phải nam nhân đặc biệt tiểu muội nhìn không vừa mắt. Dù là nam nhân rất xuất sắc, nhưng không qua những trắc nghiệm đặc biệt, tiểu muội vẫn không coi chúng ý. Trắc nghiệm đặc biệt, có phải cô nương muốn nói về bộ y phục cô mặc khiến người nghĩ đến chuyện ham muốn bậy bạ? Đó chỉ là một trong số các loại trắc nghiệm. Bộ y phục tiểu muội mặc trên mình chỉ để xét xem nhẫn quan thẩm mỹ của họ. Nếu họ chỉ vì thân thể của tiểu muội mà xung động thú tính, không biết thưởng thức nét đẹp biểu hiện của tiểu muội, thì loại nam nhân đó không có gì đặc sắc. Cô nương còn là một cô gái, sao hiểu được đạo lý này? Đại ca cho rằng tiểu muội không còn là xử nữ mở ngoặc tròn còn trinh đóng ngoặc tròn. Tại hạ tin cô nương còn là xử nữ. Suy nghĩ một lát, nàng mới cười hỏi: Đinh đại ca có muốn lấy tiểu muội không? Đinh Bằng lắc đầu lia lịa: tại hạ đã có gia đình rồi. Tạ Tiểu Ngọc cười: vậy hà tất đại ca phải hỏi điểm này? Có những địa phương xử nữ chẳng phải là đối tượng lý tưởng. Đinh Bằng cũng cười cười: nói rất phải, chuyện tại hạ muốn làm không thích hợp trên mình một xử nữ. Câu nói này không phải lời nói gợi tình, nhưng Tạ Tiểu Ngọc là cô gái rất hiểu chuyện, nàng cười nhẹ, khéo léo hỏi: đại ca đối với nữ nhân chắc hung lắm. Cũng không nhất định, nhưng đôi lúc rất hung, hung cùng cực. Tạ Tiểu Ngọc đỏ mặt, thân mình dựa sát thêm vào Đinh Bằng, thì thào: tiểu muội không sợ hung, càng hung tiểu muội càng cao hứng. Tiểu muội cũng nghe nói đại ca có bẩm phú đặc biệt trên mình nữ nhân, lão bà Liễu Nhược Tùng là con sói cái, cũng bị đại ca vầy vò được thần hồn điên đảo. Đinh Bằng không nói gì thêm, mà bắt đầu động tác, chàng xé toang y phục trên mình Tạ Tiểu Ngọc một cách rất thô bạo. Đó chẳng qua chỉ là một lớp da mỏng, nên chẳng cần phải dùng sức mạnh, nên chỉ một thoáng thân mình Tạ Tiểu Ngọc đã không còn mảnh vải, hơi thở nàng dồn dập. Đinh Bằng ôm nàng lên. Tạ Tiểu Ngọc đã nhắm mắt, sẵn sàng tiếp thụ một trận xung kích hung mãnh. Nhưng không dè trận xung kích này lại nhằm ngay trên mông nàng, mà còn dùng cây đao với nguyên cả bao, giáng xuống. O o o, lúc cây đập thứ nhất giáng xuống, Tạ Tiểu Ngọc còn chịu đựng cho rằng có thể Đinh Bằng giống một số người có cái tật trong chuyện này. Nhưng đến cây đập thứ năm, nàng biết không đúng, vì ngoài chuyện đập trên mông nàng, Đinh Bằng không có phản ứng gì khác. Đến lúc cái đập thứ 10 giáng xuống thì nàng đã hiểu rõ hơn, Đinh Bằng chỉ muốn đập mông nàng chứ không có dụng ý gì khác. Thế là nàng bắt đầu giãy giụa, nhưng muốn vụt khỏi tay Đinh Bằng đâu phải chuyện dễ dàng. Thế là nàng bắt đầu chửi rủa, nhưng khi Đinh Bằng muốn làm một chuyện gì thì mấy câu chửi rủa đâu có thể ngăn cản được. Cho nên Tạ Tiểu Ngọc chỉ có nước chịu trận, đến khi nào Đinh Bằng cao hứng ngừng tay thì thôi. May thời gian Đinh Bằng cao hứng qua rất mau, chàng chỉ đập đến cái thứ 20 thì dừng tay. Lúc đó Tạ Tiểu Ngọc đã rên la chửi bới gần kiệt sức. Đinh Bằng lạnh lùng đẩy nàng xuống đất, lạnh lùng nhìn nàng nói: nếu cô nương không phải con gái Tạ Hiểu Phong, tại hạ đã cho cô nương một đao. nhưng vì cô nương là con gái ông ta, nên tại hạ chỉ giáo huấn một phen. Cô nương thực thiếu hẳn sự dạy dỗ. Tạ Tiểu Ngọc nằm dưới đất, chỉ có thể nghiêng một bên mình đập tay xuống đất, lớn tiếng chửi mắng. Đinh Bằng, mi là đồ con rùa, cháu chắc của loài rùa, mi không phải người mà là con heo con chó. Nhưng con heo con chó này đã không còn nghe tiếng nàng chửi rùa nữa. Đinh Bằng đã ra khỏi căn nhà, chỗ nàng đang nằm chửi bới. Chửi bới một chập, Tạ Tiểu Ngọc tự cảm thấy vô ích nên mới ngừng tiếng trước, còn nhín răng nhín lời. Tiếp theo, nàng cất tiếng cười khanh khách. Chẳng ai có thể ngờ, sau một trận bị đánh đập, nàng còn có thể cười được. Quả thực nàng đang cười, mà cười rất cao hứng. Phải chăng nàng cũng có tật, cũng thích được người ta đánh? Vấn đề này lập tức có người hỏi, đó là một người đàn bà trung niên tướng mạo bình thường, trên mặt cũng không chút biểu tình. Bà ta tiến vào nhà, nhìn Tạ Tiểu Ngọc một hồi lâu mới hỏi: Tiểu Ngọc, phải ngươi có vấn đề không? Tạ Tiểu Ngọc quay mặt đáp: Không, Đinh Hương, ta không có vấn đề. Thì ra, người đàn bà này tên Đinh Hương. Qua lời xưng hô và thái độ của bà ta đối với Tiểu Ngọc, thì thân phận của bà ta đã chẳng phải người trên, cũng chẳng phải kẻ dưới. Quan hệ của bà ta với Tạ Tiểu Ngọc rất mật thiết, nhưng bà ta gọi thẳng danh từ Tạ Tiểu Ngọc, mà Tạ Tiểu Ngọc cũng gọi thẳng danh từ của bà ta. Điều này biểu lộ bà ta chẳng là người liên hệ gì với Tạ Tiểu Ngọc. Người đàn bà này là ai? Đinh Hương lạnh lùng nói: Vừa rồi ngươi có rất nhiều cơ hội giết được hắn, sao lại bỏ qua? Tạ Tiểu Ngọc lắc đầu: Không có cơ hội, con người của hắn rất tinh thông, phi tiến hoa hồng chưa động hắn đã biết, còn Đinh Hương chứng của ngươi mới hơi động đã bị hắn chẻ làm hai mảnh. Đó chẳng qua chỉ mới vài loại mà thôi. Nơi đây ngươi có tới 9 tầng mai phục kia mà. Ta tin rằng không có loại nào qua được mắt hắn, nếu sử dụng chỉ chút lý nhục mà thôi. Ngươi cũng đã thấy, hắn uống một chén thần tiên lộ. Kết quả, sự tình chẳng có chút chuyển biến gì. Những độc hoa độc phấn đó thi triển ra cũng không thấy hiệu lực. Đinh Hương lặng lặng một lát mới nói: Tiểu tử này quả thực là một ngạnh hán trăm năm mới gặp, so với phụ thân ngươi lúc tuổi trẻ còn khó cám dỗ hơn. Đinh Hương, ngươi cho biết, lúc tuổi trẻ, phụ thân ta như thế nào? Không sai bao nhiêu, chỉ là tâm địa quá mềm yếu, nhất là đối với đàn bà không dám mạnh tay được, khác với hắn, dám đè ngươi ra đập vào mông. Nét mặt Tạ Tiểu Ngọc ngời lên nói: Đó mới là nam tử hán thực sự, biết rõ có điều nên làm, có điều chẳng nên làm. Đinh Hương hỏi: Chẳng lẽ ngươi thích để cho hắn đánh đập? Tạ Tiểu Ngọc chép miệng: Chẳng ai thích bị đánh, ta cũng không có tật gì để thích bị lột trần chuồng cho một nam nhân đập vào mông. Nhưng hình như ngươi rất cao hứng còn cười được nữa. Nhưng trận bị đánh này, ta thấy rất cao hứng, chứng minh hắn thực thích ta, quan tâm ta, vì cử chỉ của ta quả thực đáng bị đánh. Thần tình nàng chợt đổi sang bi thương, nói tiếp: Nếu như ta từ nhỏ được có người quản giáo đàng hoàng, ta đâu có như bây giờ. Đinh Hương cũng có chút kích động: Đúng vậy Tiểu Ngọc, đây chỉ nên trách phụ thân ngươi, nếu ông ta thường thường đến thăm mẫu thân ngươi, ngươi cũng không đến nỗi như ngày nay. Hai người lặng thinh giây lát, Đinh Hương lại than: Hãy mặc quần áo vào, Tạ Vân Nhạc sắp tới đó. Tạ Tiểu Ngọc bĩu môi: Hắn lại tới làm gì, kêu hắn tránh đi chỗ khác. Đừng như vậy Tiểu Ngọc, ngươi còn cần một tay giúp đỡ như hắn. Tạ Tiểu Ngọc than một hơi, rồi đứng ra trước gương soi, thấy hai bên mông bị đánh bầm tím, bất giác náng phát bực, liệng bỏ bộ y phục trên tay, sẵn giọng nói: Ta không thể mặc quần áo được, bất cứ vật gì đụng vào một, ta cũng thấy đau. Cứ thế này kêu hắn vào cũng được. Đinh Hương hơi giật mình: Như thế sao có thể được? Tạ Tiểu Ngọc trừng mắt nói: Tại sao không được? Hiện giờ hắn chẳng còn là một chân chính nam nhân, ngươi còn sợ hắn có thể làm được gì? Đinh Hương than một hơi, nói: Tiểu Ngọc đừng cố chấp như vậy, tuy hắn không còn là một nam nhân nữa, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân, và cũng có một quãng thời gian là nam nhân thực thụ. Tạ Tiểu Ngọc cười cười: Hắn là hán tử của ngươi, có phải ngươi ghen không? Đinh Hương chép miệng than thở: Sao Tiểu Ngọc lại nói vậy, chớ quên rằng năm đó chính tự tay ta hạ thủ phế cái đó của hắn. Tạ Tiểu Ngọc cười: Ta biết, vì ngươi trung thành với mẹ ta mới ra tay nặng với hắn như vậy. Thực ra ngươi cũng bất tất phải làm thế. Đinh Hương nghiêm nét mặt nói: Cần phải như thế, tôn nghiêm của cung chủ không được mạo phạm. Tạ Tiểu Ngọc cũng khẽ than, hỏi: Đinh Hương, có phải mẹ ta có ma lực điên đảo chúng sinh, khiến mọi nam nhân gần gũi chung quanh đều cam tâm phạm tội? Đúng vậy, điều tướng vô biên của cung chủ, không ai có thể kháng cự. Nhưng bà ta vẫn không giữ được cha ta, cũng như ta hiện tại, không nắm giữ Đinh Bằng, đủ thấy trong thiên hạ còn có nam nhân không sa ngã vì nữ sắc. Đinh Hương khẽ than: Đúng vậy, có điều loại đàn ông này quá ít, cho nên mẹ ngươi mới vì cha ngươi thống khổ suốt đời. Nếu ngươi muốn có một cuộc sống khoái lạc, tốt nhất hãy quên Đinh Bằng đi. Tạ Tiểu Ngọc than nhẹ: Quên được không? O một nữ nhân xinh đẹp, cố nhiên khiến một nam nhân gặp qua nàng sẽ tạc xạ khó quên. Một nam nhân khiến một mỹ nhân xinh đẹp động tâm si tình thì sẽ khiến nàng khắc cốt khó quên. Trong võ lâm có nhiều chuyện cũ đều phát sinh như vậy, giống như Đinh Bạch Vân vì bị Bạch Thiên Vũ bỏ bê, do yêu sinh hận dẫn đến thần đao môn bị diệt vong, chuyện cũ này vẫn lưu truyền mãi trên giang hồ. Giống như gần đây Tạ Hiểu Phong với Mộ Dung Thu Thu, mẫu thân Tạ Tiểu Ngọc là một vị cung chủ gì? Đương nhiên chẳng phải Mộ Dung Thu Thu, nhưng cũng có thể là một Mộ Dung Thu Thu thứ hai. Mộ Dung Thu Thu muốn hạ giận, bà muốn huy cá nhân Tạ Hiểu Phong. Mẫu thân Tạ Tiểu Ngọc thì muốn huy thần kiếm sơn trang của Tạ gia. Cho nên bà mới đưa con gái của mình vào làm chủ nhân thần kiếm sơn trang, nhưng bà có huy được không? Tạ Hiểu Phong hình như hoàn toàn bất cần. Nhưng còn có Đinh Bằng. Đinh Bằng tuy chẳng phải người của thần kiếm sơn trang, nhưng chỉ cần có Đinh Bằng, chàng không cho kẻ nào có thể huy được thần kiếm sơn trang. Vì Tạ Hiểu Phong chẳng những đã là bằng hữu rất tôn kính của Đinh Bằng, và cũng là địch nhân rất tôn kính của chàng. Ti bét bi môi hồng đào 312 tàng kinh tốc hơn nữa, Đinh Bằng tự mình cũng là một người rất được chú ý. Còn có dụng tâm khác, bốn con tuấn mã kéo một cỗ xe hào hoa chạy băng băng như bay trên mặt đường. Cây roi dài trên tay A Cổ không ngớt phi vũ trên không. Sau khi rời khỏi thần kiếm sơn trang, Đinh Bằng chỉ nói với A Cổ một câu: dùng tốc độ nhanh nhất đến một thành thị phụ cận nhất. Nói chuyện với A Cổ rất đỡ tốn hơi sức, chẳng cần giải thích nhiều, chỉ cần ra mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn là được. Cho nên khi cỗ xe từ dưới thuyền lên bờ, A Cổ lập tức giục ngựa kéo xe đi thật nhanh. Không ai hỏi Đinh Bằng tại thần kiếm sơn trang ra sao, cũng như cuộc chiến giữa chàng với Tạ Hiểu Phong ra sao. Chuyện xảy ra đã được Tạ tiên sinh nói rõ với mọi người rồi. Trận chiến giữa Tạ Hiểu Phong và Đinh Bằng không thể phân thắng bại được, mọi người đều đã biết và đều cao hứng, nhưng vẫn có người muốn theo sau để xem còn có xảy ra chuyện gì nữa. Đinh công tử đi vội vã gấp rút như vậy, chắc có chuyện quan trọng xảy ra, đây là một phen nhiệt náo chẳng thể bỏ qua. Người giang hồ rất nhàn nhã, tiêu dao, họ không bận tâm sinh kế, cũng không lo phiền sinh hoạt. Trong lưng họ hầu như không thiếu tiền bạc tiêu dùng. Tuy không ai đại phú, đại phát, nhưng rất ít có ai chết đói. Cũng không ai rõ họ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng mọi người đều tiêu pha rất rộng rãi. Hầu như có rất nhiều phương pháp mạc xanh kỳ diệu để nuôi sống một số người, mạc xanh kỳ diệu. Mà họ cũng vì nhiều sự tình mạc xanh kỳ diệu mà vội vã lo toan. Như hiện tại, họ chạy theo xe đinh bằng cũng là một chuyện, mạc xanh kỳ diệu mở ngoặc tròn chẳng gọi ra tên đóng ngoặc tròn. Họ đương nhiên biết đinh bằng, nhưng vì tất đinh bằng đã biết họ. Đinh bằng đi gấp vậy, đương nhiên chẳng khi nào dừng lại đợi họ, mà dù họ có theo kịp đinh bằng, chưa chắc chàng đã đãi họ một bữa ăn. Nhưng họ đã chạy theo rất hăng hái, giống như bốn con tuấn mã bị dục dã kéo xe chạy. Ngựa, vì bị cổ dùng roi quất nên phải chạy liều mạng. Còn họ, không ai đánh đuổi, mà họ cũng chạy thục mạng. Hai chân đuổi theo 16 chân. Đây là chuyện rất khó nhọc, may khi ra tới đại lộ, cỗ xe phải giảm chút tốc độ, vì trên đại lộ có rất nhiều người qua lại. Nhưng cũng chỉ chậm lại một chút thôi, còn tốc độ xe vẫn rất nhanh. Đột nhiên có một đứa bé từ trong ngã đại lộ chạy ra. Là một bé trai khoảng bay 8 tuổi, nó thấy bụi bay mù trời, hấp dẫn nên chạy ra coi náo nhiệt. Đứa bé đã chạy ra không đúng hướng, nhào ngay ra giữa đại lộ. Ngựa kéo xe xông tới, khó ai có thể tìm được chúng nó, chỉ còn biết đợi nhìn xem cỗ xe cán lên mình nó. Cây roi dài bỗng tung ra cuốn đứa nhỏ nhấc lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống ven đường, ngựa và xe tiếp tục phóng đi. Đứa nhỏ chẳng hiểu gì cả, còn vỗ tay hoan hô. Mọi người nhìn đứa nhỏ tháo mồ hôi hột, nhưng sau cũng nín không nổi, vỗ tay hoan hô. Ngư thuật giỏi, chiến pháp thật giỏi, công lực thật cao. Ba điểm này mà thiếu một đều không bảo toàn được tính mạng đứa nhỏ. Nhưng cổ đã làm được một cách rất xảo diệu. Người theo phía sau lớn tiếng hoan hô nhưng cổ không nghe thấy gì, vì gã vừa câm vừa điếc. Gã nghe hiểu người nói chuyện là đọc được sự mấp máy trên miệng người nói. Gã cũng có thể phát giác những biến động rất nhỏ nhặt, đó chẳng phải là nhờ ở thính giác mà là nhờ cảm giác linh mẫn. Những người theo sau cố xe đều rất thỏa mãn. Họ đã được đích mắt thấy một kỳ tích coi như đủ xứng đáng một phen mệt nhọc. Cố xe tiến vào thành, dừng trước cửa một lữ điếm rất lớn. Bốn người theo tới, không được nhìn thấy đinh bằng vào lữ quán, vì họ đến chậm một bước. Nhưng họ thấy phủ kỳ trong khách sạn lũ lượt kéo ra, phân tán đi bốn ngã. Hình như chúng muốn đi làm một chuyện gì quan trọng. Những người giang hồ đó tuy không dám hỏi đinh bằng, nhưng họ dám chụp giữ phủ kỵ để hỏi. Một tên phủ kỵ bị họ chụp được. Vị đinh công tử có phải ở trong khách sạn của các người không? Phải, ông ta bao chọn một khu trang viện rất sang, có hoa viên, có hoa sảnh, còn có mười mấy căn phòng nữa. Ông ta chỉ trọ có một mình thôi. Không, hai người, ông ta với một người đánh xe, hình thù giống pho kim cương đen nhánh. Chỉ một mình ông ta thuê một trang viện rộng lớn để làm gì? Không rõ, có thể là để mời khách. Mời khách? Ông ta mời ai? Không rõ, nhưng khách rất đông và là khách trọng yếu. Vì ông ta muốn chúng tôi đến một tiểu lầu rất lớn trong thành đặt 10 bàn tiệc rất sang. Sau đó, ông ta lại muốn chúng tôi đi gọi tất cả những kỹ nữ xinh đẹp nhất trong thành, ít nhất cũng cần khoảng 50 cô. Kỹ nữ đẹp nhất trong thành có bao nhiêu? Thiên địa lương tâm ơi, cả những cô xấu nhất cũng chưa đủ con số 50. Nhưng vị công tử đó xuất thủ rất hào hoa, mỗi kỹ nữ thưởng 10 lạng vàng. Vì vậy, không đủ cũng tìm đủ cho ông ta. Tìm được chưa? Có 10 lạng vàng thì dù không phải kỹ nữ cũng chịu bán thân một lần. Tôi có hai cô em tổng thêm lão bà của tôi là kể ba rồi. Cái gì? Ngươi muốn đem lão bà và cô em gái của mình đi làm kỹ nữ? Phải, một lần 10 lạng vàng, cơ hội thật hiếm có. Chỉ tiếc con gái của tôi còn nhỏ quá, mới 5 tuổi, bằng không tôi đã có thêm 10 lạng nữa rồi. Người đặt câu hỏi thở dài nói: thôi ngươi hãy đi cho mau, đừng để lỡ cơ hội phát tài. Người này rất bội phục tên phủ kỵ, nhưng còn gặp hai người đáng phục hơn nữa xuất hiện. Đó là một cặp chị em, mà là nữ kiếm khách có chút danh khí trên giang hồ. Người chị tên Đỗ Linh Linh, người em tên Đỗ Chân Chân. Một người ngoại hiệu Hắc Thủy Tiên, một người Bạch Thủy Tiên. Hai người tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không xấu lắm. Cả hai là tiêu sư của Tây Tiêu Cục không lớn không nhỏ. Kiếm pháp của hai người không cao lắm nhưng không quá thấp. Cho nên, họ không được kể là rất có tiếng, nhưng cũng chẳng phải là âm thầm vô danh. Tuổi tác của cả hai không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng lần này chuyện họ làm thực mười phần kinh người. Đỗ Linh Linh kêu gã phụ kỵ lại hỏi: "Ê, nếu nhất thời kiếm không đủ số, ngươi có thể thêm chi em ta vào được không?" Tên phụ kỵ tròn xoe mắt, không phải hắn kỳ quái hai cô gái chịu, mà coi tự tiến, mở ngoặc tròn tự tiến thân đóng ngoặc tròn, mà vì hắn không quen biết hai cô này nên không muốn để họ chia mất phần tài khí. Đỗ Chân Chân hiểu ý của hắn nên nàng cười cười dúi vào tay hắn một nắm bạc, nói: "Chúng ta không cần vàng, tất cả đều cho ngươi, mà còn cho thêm 20 lạng bạc nữa." Gã phủ tỷ hầu như cho rằng hai cô gái này phát khùng, nhưng gã thấy chính mình là người rất bình thường, nên gã chẳng bỏ qua cơ hội. Gã chẳng những đã thu nhận số bạc, mà còn hỏi: "Hai cô nương có còn đồng bạn nào muốn làm chuyện trao đổi này không?" Đỗ Linh Linh không nín được cười, nói: "Ngươi thật quá tham lam, kiếm được một mối sinh ca, e u, quy quy, tức như thế này mà còn chưa đắc tật sao?" Gã pho kỵ cười: "Tháng trước tại hạ đi coi bói, ông thầy bói Vương Cổ Tử nói, năm nay tại hạ có tài vận lớn, phát tài 100 lạng vàng, tại hạ tưởng rằng ông chỉ nói xảo vậy thôi, ai ngờ quả nhiên hôm nay được tài thần chiếu cố. Trong nhà tại hạ đã có 3 người, nay thêm 2 vị cô nương tổng thành 50 lạng." Vương Cổ Tử coi bói linh nghiệm như vậy, tại hạ nghĩ chắc còn 50 lạng nữa sắp tới. "Không sai, ông thầy bói Vương Cổ Tử đó nói rất đúng, ngươi nên đến xin ông ta bói thêm cho một quẻ nữa." Cặp mắt gã phủ kỵ tròn xoe vì những lời vừa rồi là do một nữ lang thiên kiều bách mỹ có dẫn theo một thanh y a hoàn thốt lên. Không cần nói nữ lang, chỉ con bé thanh y a hoàn cũng xinh đẹp mười phần hơn đi em họ Đỗ. Gã phủ kỵ nuốt nước miếng nói không ra tiếng. Vị nữ lang cười cười nói: "Ngươi cũng không cần phải đi gọi lão bà và hai cô em gái, bây giờ ta cho ngươi 100 lạng vàng." Nàng chỉ tay cô A Hoàn lập tức đưa ra một bọc vải nặng trinh. Mở bọc vải bên trong đầy ấp xích kim nguyên bảo, vàng ấy. Gã phủ kỵ hình như chưa tin, hắn liền cầm một thỏi đưa lên miệng liếm mát sưởi, ngọt ngọt. Hắn cắn hai cái, một cái thử độ cứng mềm của vàng, và một cái cắn khác vào đầu ngón tay, để coi mình có nằm mơ không. Gã phát hiện vàng là thiệt và gã cũng không nằm mơ. Quái sự niên niên hữu kim niên đặc biệt xa, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Vì năm nay trên giang hồ quật khởi một đinh bằng. Từ sau lần đinh bằng xuất hiện có tính cách hí kịch tại Viên Nguyệt Sơn Trang, mọi sự kiện sau đó đều là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng đem tất cả những sự kiện gom lại cũng không bì kịp chuyện phát sinh lần này tại nơi tiểu thành, khiến khó có người dám tin. 10 bàn tiệc rượu đã khai diễn bày khắp hoa sảnh. 50 kỷ nữ đã đến đủ chia ra cho 10 bàn tiệc. Nhưng mỗi bàn chỉ đặt 6 đôi đũa, chứng tỏ mỗi bàn tiệc chỉ có một người khách là chủ nhân, đinh bằng ngồi ở giữa, ngồi bên cạnh có 5 cô gái khá xinh đẹp. Đỗ Linh Linh và Đỗ Chân Chân cùng vị nữ lang thiên kiều Bách Mi được đưa vào sau cùng và ngồi tại một bàn xa nhất. Lúc họ vào, đinh bằng không chú ý, cũng chưa nhìn thấy họ, vì lúc đó hàng đang bận cười đùa với hai cô gái ngồi bên cạnh. Hai cô gái này, một tên Tiên Tiên, một tên Mỹ Mỹ, là hai kỹ nữ sáng giá nhất trong thành. Hai cô rất tận tâm chiều chuộng vị thần tài này. Tiên Tiên rót đầy một chén rượu, kề tận miệng đinh bằng rồi cười hỏi: "Người khách đinh công tử mời đâu?" Đinh bằng uống cạn chén rượu, rồi cười cười nói: "Các cô chẳng phải là khách sao?" Mỹ Mỹ sững sờ hỏi: "Khách công tử mời là chúc tôi." "Không sai, ta mời 50 vị, nếu đã tới đủ rồi thì không còn khách nào nữa." một mình công tử mời 50 chị em đến để hầu rượu công tử. Cũng chẳng phải chỉ để hầu rượu, các vị thích ca thì ca, thích sướng thì sướng, thời gian ta bao kéo dài tới tối mai. Trong quãng thời gian đó, các vị có thể tận hứng thống khoái nhưng chỉ có điều kiện là không được bỏ đi. Tiên Tiên ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy công tử? Đinh Bằng cười, chẳng lẽ trước kia chưa có người khách nào ra điều kiện với các cô sao? Tiên Tiên nói, đương nhiên là có. Khách kêu các vị đến để làm gì? Mỹ Mỹ đáp, muốn chúng tôi hầu hạ. Đinh Bằng cười, ta cũng vì nguyên nhân ấy. Tiên Tiên cúi đầu e lệ nói, không phải hầu hạ như thế này đâu công tử. Ta biết, ta cũng chẳng phải lần đầu tiên gọi gái đến ra điều kiện. Nam nhân đến đây là vì tiểu sắc, trước uống rượu để tăng chút tình thú, đợi lúc tình đầu ý hợp sẽ cùng nhau lên giường. Lời Đinh Bằng quá trực xuất, khiến một số nữ nhân nghe chối tai, nhưng nghĩ đến 10 lạng vạn của đối phương trả giá, thì có chối tai cũng ráng nhận. Tiên Tiên hỏi, công tử muốn tất cả 50 chị em chúng tôi đều lên giường hầu hạ. Câu hỏi của Tiên Tiên cũng rất bạo gan. Đây có thể là nguyên nhân khiến cô trở thành sáng giá, nhưng câu trả lời của Đinh Bằng khiến cô ta càng bất ngờ. Không sai, đó là ý muốn của ta. Mỗi bàn đều chú ý nghe hai người đàm thoại, nên sau khi nghe Đinh Bằng dứt lời, toàn sảnh đều nổi lên tiếng la o xôn xao. La lớn nhất là chị em Đỗ Linh Linh. Có thể hai cô gái này cố ý la lớn như vậy để hấp dẫn sự chú ý của Đinh Bằng. Hoặc có thể họ sợ hãi thật, vì họ không phải là kỹ nữ muốn bán mình thật sự. Trước hết, vì tính hiếu kỳ, họ muốn vào xem Đinh Bằng giở trò gì. Nếu đến khi Đinh Bằng thật sự muốn họ lên giường, họ còn phải suy xét. Dù trong lòng họ có trăm ngàn lần ưng chịu, nhưng họ chẳng thể ưng chịu lên giường cùng Đinh Bằng với thân phận là một kỹ nữ. Quả nhiên hai tiếng kêu chói lọi đặc biệt của họ đã đạt mục đích, đã tạo sự chú ý của Đinh Bằng. Lúc đó Đinh Bằng cười hì hì đứng dậy đi về phía bàn của họ. Đỗ Linh Linh cắn mạnh môi muốn chảy máu. Đỗ Chân Chân thì tim muốn nhảy ra ngoài. Có điều, mục tiêu của Đinh Bằng lại không phải là họ. Chàng đi về phía nữ lang, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Thanh Thanh, nàng đã tới rồi. Thì ra nữ lang này tên Thanh Thanh. Không rõ có bao nhiêu ánh mắt ganh ghét nhìn nàng, vì sắc đẹp của nàng, và cũng vì nàng đã độc chiếm sự chú ý của Đinh Bằng. Đinh Bằng như đã quên hẳn mọi nữ nhân hiện diện, chàng chỉ nhìn thấy có Thanh Thanh, chàng bước tới nắm tay nàng cười nói, ta biết đâu đâu cũng có nàng, nhưng ta không biết dùng cách gì để kiếm được nàng nên phải tạm dùng cách này. Thanh Thanh cười, phương pháp này của Đinh Lang thực rất đặc biệt. Đinh Bằng than, hết biện pháp rồi, nếu như nàng không xuất hiện, ta chỉ còn có cách làm vậy mà thôi, vì ta thực rất cần đàn bà. Đinh Bằng kéo Thanh Thanh vào căn nhà phía sau. Cô bé A Hoàn bên ngoài tươi cười nói với mọi người, thiếu nai nai nhà ta đã tới rồi, không cần tới các vị nữa, nếu các vị muốn về có thể về, nếu chưa muốn có thể ở lại đây chơi cũng được. Thù lao của các vị đã trả đủ, giao cho trưởng quỹ rồi. Cái gì? Thiếu nai nai nhà ngươi? Vị Đinh công tử đã có vợ rồi. Có thể giả được sao? Vừa rồi các vị không thấy sao? Thần tình rất cao hứng của Đinh Bằng khi thấy Thanh Thanh, chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn có người không phục. Nhất là hai chị em Hắc Thủy Tiên. Đầu tiên, Đỗ Linh Linh cười lạnh một tiếng nói, đã là lão bà cua Đinh công tử, sao không đi thẳng vào, còn bày đặt lẻn vào chung với mọi người. A Hoàn nói, thiếu nai nai nhà ta thích bày trò cười đùa, và lại nhiều tiền quá, muốn đổi cách tiêu xài cho thỏa ý thích. Cũng giống như có người nguyện ý bỏ ra 20 lạng bạc để mua việc làm gái điếm. Đỗ Linh Linh mặt biến sắc. Đỗ Chân Chân nóng nảy hơn, nàng vòng sang bên cạnh thiếu nữ đưa tới một quyền. Trường quyền của họ Đỗ là gia truyền rất có hỏa hậu. dưới quyền của hai chị em họ Đỗ cũng đã đánh ngã không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Nhưng thanh thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã nắm được quyền đầu của Đỗ Chân Chân, rồi mỉm cười nói: "Chớ có đùa, ta sợ ngứa nên không muốn bàn tay của cô đụng vào ta." Sắc mặt Đỗ Chân Chân lập tức biến thành lợt lạc, đau không kêu thành tiếng. Đỗ Linh Linh không nói gì, lôi cô em tháo chạy. Nàng biết một quyền của cô em nếu không đánh được đối phương thì có thêm nàng cũng vô ích. Họ chẳng phải là kẻ ương ngạnh, không biết sợ chết. Bên ngoài không ngớt tiếng cười nói ồn ào. Bên trong Thanh Thanh đã không ngớt xên gì, nhưng đinh bằng trên mình nàng vẫn hung dữ như một con trâu điên. Cuối cùng nàng chịu không nổi khẽ nói: Đại bàng điểu, muội nuốt không trôi nửa rồi, xương cốt toàn thân đều muốn rã rời. Làn da ôn nhuận trên mình nàng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc bấy giờ đinh bằng mới cảm thấy kinh lạ hỏi: Tiểu Thanh Điểu Nhi, nàng làm sao vậy? Đại bàng điểu và Tiểu Thanh Điểu Nhi là hai tiếng hai người gọi nhau sau đêm tân hôn, hiện tại gọi lên, vẫn thấy ngọt ngào đằm thắm vô hạn. Thanh Thanh gượng cười nói: Muội không sao, chỉ có điều không chịu thấu nữa, muội đã qua 5 lần liên tục rồi, lần cuối cùng vừa rồi, hầu như gần đứt hơi, nếu thêm một lần nữa chắc chết. Đinh bằng ngạc nhiên: Tiểu Thanh Điểu Nhi, ta biết Tạ Tiểu Ngọc cho ta uống một chén bách hoa tửu, dược tính rất lợi hại, nên ta mới cố gắng chạy gấp, cố gắng dùng nội lực áp chế, rồi mới dùng phương pháp kỳ quái này, gọi số đông nữ nhân đến. Ta biết nếu chuyện đối với một nữ nhân bình thường khó tránh gây nhân mạng. Muội biết, muội không cho rằng Đinh Lang làm chuyện hoang đường sai quấy, nhưng ta vẫn hy vọng Thanh muội có thể tới. Ta biết Thanh muội là linh hồ, có pháp thuật dược thần khôn lường. Thanh muội không làm ta thất vọng. Muội chẳng phải đã đến rồi sao? Ta cho là muội cũng có thể giải trừ được khó khăn của ta. Ta nghĩ muội nhất định có biện pháp. Muội cũng không có biện pháp, hồ có mấy loại, muội là đạo thiên hồ. Thiên hồ tu là cái gì? Là một đạo tu chính thống, luyện khí tu tính, tịch tốc tu chân, để lên cõi vi tiên. Thanh muội đã tu đến trình độ nào? Muội biết còn rất nông cạn, chưa tu thành mức nào cả, lại vướng vào nghiệt duyên khó gỡ. Nhận thức Đinh Lang cảnh giới thiên hồ là kỵ tình dục, muội đồng phàm tâm, tư hại đạo cơ tiên nghiệp hết mong, tối đa chỉ có thể sống như một nữ nhân bình thường. Tiểu Thanh Điểu Nhi, ta thật có lỗi. Thanh Thanh đưa tay bịt miệng Đinh Bằng: Chớ có nói vậy, chúng ta có duyên. Lúc muội vì chàng rơi giọt lệ tình thứ nhất, tuy muội biết đã dứt đường tiên nghiệp, nhưng lại được hưởng hạnh phúc rất lớn, rất khó kiếm trên thế gian loài người. Đó lại là cái gì? Yêu, tình yêu tuyệt vời của nhân gian, một loại tình yêu ly xương tạc xạ, cùng sống cùng chết. Chàng đã từng không tiếc cái chết thay cho muội, đây là một phần chí tình thiên tiên cũng khó cầu, cho nên ra ra muội mới cảm động cho chúng ta kết hợp, muốn muội suốt đời hầu hạ chàng, kính yêu chàng. Chẳng trách có người nói chỉ tiến mộ uyên ương, không tiến mộ tiên. Đúng thế, thế gian truyền thuyết nhiều thần thoại về thần tiên hạ phàm. Cũng lưu truyền nhiều cố sự tiên nữ hạ phàm, rồi không muốn trở về thiên đình. Đó đều là sự thực. Nếu có thể uyên ương tổng bạch đầu, vạn niên tiên nghiệp hà túc lưu. Nàng cảm thấy Đinh Bằng đã ngưng động tác, tình dục đang trong lúc tiêu giảm, nàng vội hỏi: Mi độc trong mình chàng đã trừ hết chưa? Chưa, vẫn còn một chút. Vậy làm sao? Lưu lại trong cơ thể sẽ thiêu chết chàng. Ta nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, lúc bắt đầu ta đã có thể dùng nội lực